khả năng ngủ yên của mình lên Jet. Nhận được một tia lửa trắng từ cô, Sunny hít sâu và truyền một luồng essence vào cây sáo ngọc lục bảo, trong khi các ngón tay cậu nhảy múa trên bề mặt của nó. Giai điệu cậu chơi đột nhiên trở nên dữ dội và giận dữ. Ngay sau đó, bồn ỏ trở, khuấy động, ngồi trên một mảnh xương cổ xưa. Sunny thổi cầy sáo xương, mồ hôi lạnh đổ xuống mặt cậu. Xung quanh cậu, những bộ hài cốt khổng lồ của các nỗi kinh hoàng không thể tưởng tượng được đang chuyển động, từ từ sống lại, hoặc ít nhất cũng là một dạng sống nào đó. Chết đang nhìn cảnh tượng kinh hoàng đó với vẻ mặt kỳ lạ. Mình thực sự hy vọng nó hiệu quả. Phép Sepulcher xong, có thể hồi sinh người chết. Nhưng Sunny chưa bao giờ tìm thấy cơ hội để sử dụng nó cho đến bây giờ. Đúng là cậu đã mất rất nhiều thời gian để tự học chơi sáo đủ tốt, để tạo ra một giai điệu mạch lạc. Nhưng đó không phải là vấn đề. Thực ra, cậu đã đủ giỏi để kích hoạt phép thuật từ lâu rồi. Vấn đề là khi người chết sống dậy, chúng sẽ không nằm dưới sự điều khiển của cậu. Ngược lại, những xác sống sẽ tàn bạo, ác độc và hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của cậu. Cách duy nhất để kiểm soát chúng là bằng cách chơi một giai điệu khác. Và giai điệu đó, Sunny vẫn chưa thể thành thạo trước khi bị mắc kẹt trong vòng lặp. Ngay cả sau khi thử nghiệm nó trên Aletheia S. Island, cậu vẫn không hoàn toàn tự tin rằng mình có thể mê hoặc được những xác chết tàn bạo. Không có gì giống như một bầy xác chết Leviathan khổng lồ để khiến cậu có động lực hơn. Nếu không hiệu quả, mình có thể trở thành một trong những xác chết này luôn. Sepulcher xong, khúc hát lăng mộ là một phép thuật chủ động tiêu tốn nhiều essence, tinh chất, tương đương với số lượng và sức mạnh của những xác chết bị đánh thức thành cơn cuồng sát. Một ascended có thể gây ra rất nhiều hỗn loạn với sự giúp sức của nó, nhưng không nhiều như Sunny. Một ascended tyrant, bạo chúa tham hoa, phơi linh hồn được cường hóa bởi ngọn lửa của Neff. Dưới ảnh hưởng của giai điệu giận dữ mà cậu đang chơi, hầu hết Bone Archer, vườn cây xương, đã bắt đầu chuyển động. Một số bộ hài cốt khổng lồ bị hư hỏng quá nặng để có thể ráp thành hình dạng một sinh vật hoàn chỉnh, nhưng vẫn còn rất nhiều xác chết ghê tởm có thể. Một số trong đó rõ ràng đã từng là những quái vật dưới nước trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng bò và trườn về phía trước trong cơn khát máu. Một số trong đó có vẻ đã từng di chuyển trên cạn. Những cái đó đang tiến nhanh hơn nhiều để giết ai đó, nhanh và tàn nhẫn nhất có thể. Từ từ, những hình dáng khổng lồ trỗi dậy từ mặt đất trong âm thanh hỗn độn của những chiếc xương rên rỉ. Cơn khát máu kinh hoàng và cơn cuồng sát phát ra từ chúng gần như có thể cảm nhận được. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Cả hai tay của Sunny đều bận với cây sáo và rõ ràng là cậu không thể nói thành lời. Tất nhiên là không nói lớn được. Đi ngay, gửi thông điệp qua tâm trí với sự trợ giúp của Shroud of Dust. Áo choàng hoàng hôn, Sunny liếc nhìn lối vào đen tối của hang động vừa được hé lộ khi sinh vật chết che khuất nó di chuyển về phía cậu. Liếc nhìn cậu lần cuối, các đồng đội của cậu vội vã rời đi và lao vào bóng tối chào đón. Nevis đứng lại ở mép rìa vài giây, rồi nghiến răng và nhảy xuống. Sen và Phiên theo ngay sau cô, để lại Sunny và Nightmare mình với đội quân xác chết ác quỷ. Trong khi đó, những bộ xác khổng lồ đang lảo đảo tiến về phía họ với ý định xé xác kẻ chơi, sáo và con ngựa của cậu thành từng mảnh. Giờ đến phần tiếp theo, Sunny từ từ đứng dậy, hoặc đúng hơn là bị đẩy ra khi mảnh xương cậu mồi đột một bay lên. Bằng cách nào đó giữ được giai điệu, cậu lấy lại thăng bằng và tiếp tục chơi Bone Singer, ca sĩ xương, trong khi nhảy lên yên ngựa một cách vụng về. Đoán rằng mọi bộ xương có thể hồi sinh đã được đánh thức, Sunny ngừng lại trong giây lát và hít một hơi sâu. Rồi, khi Nightmare cẩn thận lùi lại, cậu bắt đầu chơi một giai điệu khác. Nếu giai điệu trước nhanh và giận dữ, thì giai điệu này bình tĩnh và êm dịu. Đó là để đưa những xác chết ác quỷ vào dưới sự kiểm soát của cậu. Sunny đã thành công trong các thí nghiệm của mình. Khi chơi phần thứ hai của Sepulcher xong vài lần, dù chỉ ở quy mô nhỏ hơn nhiều nên cậu biết mình có thể làm được bất cứ lúc nào bây giờ. Nhưng mặc dù cậu đang cố gắng hết sức để chơi giai điệu một cách hoàn hảo, những gã khổng lồ xương sầu vẫn đang tiến lại gần với ý định rõ ràng là xé cậu thành mảnh vụn và đắm mình trong máu của cậu. Điều đó thậm chí chẳng hợp lý gì cả. Mình nhỏ hơn chúng rất nhiều. Chúng sẽ đắm mình trong cái gì cơ chứ? Chắc chắn là chúng sẽ chỉ bôi máu của mình lên từng đốt xương của mấy con quái vật này. Tệ hơn nữa, Hollow Butterfly, bướm rỗng, vốn bất động trước đó đột ngột chuyển động. Bonesinger không thực sự trả lại sự sống cho người chết. Nó chỉ đơn giản là biến xác chết thành những bone golems, golem xương, xác nhân, hoặc flesh golems, golem thịt, memory, ký ức. Tàn ác này chẳng hề bận tâm đến tình trạng của xác chết. Điều đó có nghĩa là nó không cần sinh vật đã chết phải có linh hồn để có thể kích hoạt. Hollow Butterfly cũng đang trở lại một dạng sống méo mó. Khi nó làm vậy, mức tiêu hao essence của Sunny tăng lên. Khốn kiếp, có vẻ như cậu sẽ không thể đưa đội quân quái vật xác sống này vào dưới quyền của mình. Chà, như vậy cũng được. Sunny cũng đã tính đến khả năng đó. Dù sao, cậu cũng không thực sự cần các xác chết phục tùng mình. Cậu chỉ cần chúng tạo ra nhiều hỗn loạn nhất có thể trên Aletheia Island. Tạm thời thu hút sự chú ý của tất cả những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, bị giam giữ ở đây. Giờ thì những gã khổng lồ xác sống của Bone Orchard đã được hồi sinh. Chúng sẽ vẫn tồn tại cho đến khi essence của Sunny cạn kiệt, hoặc cho đến khi chúng bị tiêu diệt hoàn toàn. Vẫn còn nhiều thời gian để chúng đụng độ với các tù nhân trên đảo. Bằng cách đó, cậu có thể đến chỗ Ify và đi đến hồ máu nhanh hơn nhiều. Cassie và đội của cô ấy cũng có thể đến môi đền mọc đầy cây cối mà không gặp nhiều nguy hiểm. Vậy thì, đến kế hoạch B, từ bỏ việc xoa dịu các xác chết xác nhân bằng giai điệu êm dịu, Sunny hạ Bonesinger xuống và ra lệnh cho Nightmare chạy nhanh hết mức có thể. Chỉ một lúc sau, hai người họ đã bay giữa những bộ xương lảo đảo hướng về khu rừng, một đội quân khổng lồ xác chết truy đuổi phía sau. Ngay cả Hollow Butterfly cũng bay lên không trung. Một cú vỗ cánh khổng lồ của nó tạo ra cơn cuồng phong quét qua Bone Orchard, hoặc đúng hơn là khu rừng xương giờ đã tan hoang, bỏ mặc những quả trứng mà Great Monster, quái vật vĩ đại, đã chăm sóc. Chúng vỡ ra và tràn ra những con giòi ghê tởm, bò ra trong cơn khát máu. Tốt rồi, đi mà đấu với Harvester, đồ côn trùng xấu xí. Lại các vị thần, mình ghét bướm. Sunny lao xuống dưới sự bảo vệ của những cây thông cổ xưa, chỉ để nghe thấy chúng gãy rắc và vỡ vụn vài giây sau. Đám Leviathan xác sống mà cậu đã hồi sinh có thể không khổng lồ như Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, nhưng chúng vẫn đủ to lớn và mạnh mẽ để ủi đổ cả khu rừng xương mù này. Giờ đây, cậu chỉ còn hy vọng rằng chúng sẽ đủ bền bỉ và mạnh mẽ để cầm cự một thời gian trước các tù nhân kinh hoàng của Aletheia S. Island. Bị truy đuổi bởi đội quân khổng lồ xác chết, Sunny và Nightmare lao qua màn xương. Những bộ xương lảo đảo phá tan khu rừng như một trận lở tuyết, bứng lên vô số cây thông, cổ thụ và biến chúng thành mảnh vụn. Tiếng động vang dội lan ra xa, khiến mọi thứ dường như cả hòn đảo đang sụp đổ. Nếu điều đó không thu hút sự chú ý của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng ẩn nấp trong xương, Sunny không biết cái gì mới có thể. Sắp đến nơi rồi, cậu không chỉ chạy một cách mù quáng. Thay vào đó, Sunny dẫn những bộ xương theo rìa phía nam của hòn đảo, nhằm kéo chúng đến gần nơi săn mồi của Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất tử, hoặc thậm chí xa hơn về phía tây. Bản đồ của hòn đảo lấp lánh trong tâm trí cậu, với các Nightmare Creatures di chuyển theo những điểm mà chúng đang có mặt tại thời điểm đó. Sẽ rất tốt nếu thu hút được nhiều quái vật ghê tởm nhất có thể phản ứng dây chuyền. Khi chúng bỏ đi các tuyến đường và thói quen thông thường, sẽ giúp phần phía bắc của đảo, nơi có tất cả mục tiêu của cả đội, trở nên an toàn hơn. Nhưng Sunny sẽ thấy hài lòng miễn là sinh vật xương mù đáng sợ bị kéo vào vụ hỗn loạn do xác sống gây ra. Những bộ xương cổ xưa mà cậu đã hồi sinh không thực sự sống, và vì vậy không có linh hồn hay essence linh hồn nào. Chúng là kẻ thù tồi tệ nhất mà Undying Slaughter có thể gặp, vì cô ta sẽ không thể bổ sung bất cứ essence nào đã tiêu hao để tiêu diệt những xác sống cuồng sát. Thật mỉa mai, thật đấy. Phía trên chúng ta, tim cậu lỡ một nhịp, đám xác chết khổng lồ đã phá hủy một vùng lớn của khu rừng sương mù, nghĩa là giờ đây không gì có thể che khuất chúng khỏi ánh mắt vô tình từ trên cao nữa. Khi Sunny theo dõi, căng thẳng, những xúc tu dài từ trên cao vươn xuống, duỗi tới những Bon Colan đang cuồng loạn. Trước khi Harvester bắt kịp chúng, một cái bóng khổng lồ bỗng vụt qua đám xác khổng lồ. Giây lát sau, xác của Hollow Butterfly bướm rỗng bay lên trời, biến mất về phía những xúc tu vừa thả xuống. Sunny cười gằn, chúc may mắn, những sinh vật mà cậu đã hồi sinh mạnh mẽ thật, nhưng tất nhiên không thể so với khi chúng còn sống. Xác của con bướm khổng lồ không sở hữu sức mạnh kinh hoàng của Great Monster, quái vật vĩ đại ban đầu, nhưng dù vậy, nó vẫn có cơ thể tối thượng của một Great Monster ở một số khía cạnh. Nó còn bền bỉ hơn cả khi Dark Butterfly, bướm đen, còn sống xác sống không thực sự sống. Và vì vậy, miễn nhiễm với những vết thương, có thể giết chết một sinh vật sống. Sunny không mong đợi rằng Harvester sẽ bị đánh bại, nhưng chắc chắn nó sẽ bị phân tâm trong một thời gian. Giờ thì, điều cậu cần lo lắng là chính mạng sống của mình. Nightmare rất nhanh, và những bộ xương lảo đảo không phải là những sinh vật linh hoạt nhất. Tuy nhiên, chúng vẫn bám theo con ngựa đang phi nước đại, nhờ vào kích thước khổng lồ của chúng. Sunny có thể nhảy vào bóng tối và trốn thoát bất cứ lúc nào, nhưng làm vậy sẽ mất đi mục đích dẫn đám xác khổng lồ rượt đuổi. Xuyên qua hòn đảo, một móng vuốt xương khổng lồ rơi xuống từ trên cao, suýt chạm vào phía bên của Nightmare, chỉ cách 1 mét. Con ngựa đen gần như mất thăng bằng khi móng vuốt đập xuống đất, làm nó rung chuyển và tạo ra một đám bụi mù mịt. Chuyện này giống như cái sa mạc chết tiệt đó vậy. Những xác sống được hồi sinh không mạnh bằng đám chiến binh đáng sợ ở Nightmare Desert, sa mạc ác mộng. Nhưng với Sunny thì vẫn giống hệt nhau. Không quan trọng liệu thứ giết cậu có mạnh gấp 3 hay gấp 300 lần so với cậu. Dù sao thì cậu cũng sẽ chết. Tuy vậy, cậu vẫn giữ được cái đầu lạnh, theo dõi chuyển động của đám xác khổng lồ bằng giác quan bóng tối để né tránh các đòn tấn công thất thường, đồng thời chăm chú vào khu rừng sương mù phía trước. Đó là cách Sunny sống sót qua cuộc truy đuổi kinh hoàng. Không lâu sau khi Hollow Butterfly lao vào màn sương phía trên để chiến đấu với Harvester, cậu cảm thấy một chuyển động tinh tế phía trước và ra lệnh cho Nightmare tránh sang bên trái. Kịp thời, ngay giây sau đó, hình dạng thối rữa quen thuộc của một con báo khổng lồ lao ra từ màn sương, hụt mất Sunny và đâm sầm vào một trong những bộ xác chết đang đuổi theo. Những mảnh xương vỡ vụn bắn ra không trung như đạn, và một tiếng gầm rung rợn khiến Sunny choáng váng trong giây lát. Rồi một thứ gì đó vang lên ầm ầm sau lưng cậu, và cậu cảm nhận được một vài bóng đen khổng lồ tập trung vào cái bóng đáng sợ của Great Beast, dã thú vĩ đại. Giây lát sau, trận chiến dự đã ở lại phía sau cậu, nhưng đó chỉ mới là khởi đầu. Khi đội quân xác sống đuổi theo kỵ sĩ nhanh nhẹn, ngày càng nhiều Nightmare Creatures xuất hiện, bị thu hút bởi tiếng động điếc tai của cuộc truy đuổi. Sunny đã tính toán xem những con quái vật ghê tởm nào sẽ đến trước, và khi nào nhờ đó cậu tránh được tất cả. Cậu thấy sinh vật đen tối giống như bạch tuộc quấn quanh bộ xương ghê rợn của một Leviathan bò trườn, lớp chất nhờn đen ăn mòn của nó bám vào những khúc xương cổ đại. Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, làm cả hòn đảo rung chuyển khi đáp xuống từ một cú nhảy cao. Cú đấm của cô ta biến một trong những xác khổng lồ thành đống xương vụn. Khi nó hoàn toàn bị phá hủy, tốc độ tiêu hao essence của Sunny giảm xuống một chút. Một nightmare creature trông giống như một cái cây mục ruỗng cũng cố gắng cản đường những xác chết hồi sinh, nhưng đã bị nghiền nát và xé tan chỉ trong vài giây. Có cả những quái vật ghê tởm khác nữa, một số trong đó đã từng giết Sunny trước đây, số khác thì chưa. Giờ đây, tất cả chúng đều trở nên rối rắm với đám xác chết sát nhân, như thể đang nhận lấy sự báo thù thần thánh cho tất cả những cái chết mà chúng đã gây ra cho cậu. Undying Slaughter cũng nằm trong số đó. Tôi nghĩ coi như thành công khi bến cảng bỏ hoang của Alatia S. Island hiện ra từ trong màn sương. Chỉ còn một vài bộ xác cứng đầu nhất vẫn bám theo Sunny, phần còn lại đã bị bỏ lại phía sau, chiến đấu với những nỗi kinh hoàng khác nhau của nơi bị nguyền rủa này. Nhìn lại đám xác chết khổng lồ, Sunny mỉm cười và tan biến vào trong bóng tối. Cuối cùng, Sunny cũng đến được phía bên kia của hòn đảo,

Trông cô khá thoải mái và tốc độ của nhóm nhỏ này không hề chậm chút nào. Thực tế, họ di chuyển rất nhanh. Hầu hết các Nightmare Creatures cư ngụ trên đảo đã bị thu hút xuống phía nam bởi những xác chết lảo đảo. Vì vậy Sunny có thể dẫn đường thẳng đến hồ mà không cần trì hoãn. Một lúc sau, những cây thông cổ thụ lùi lại và họ tiến đến một khu đất trống rộng lớn. Sương mù ở đây mỏng hơn nên Sunny dừng Nightmare lại ở rìa rừng. Cậu không muốn mạo hiểm thu hút sự chú ý của Harvester. Dù sinh vật kim hoàng trên bầu trời đã bị Hollow Butterfly tấn công không lâu trước đó, trước mặt họ là một mặt hồ rộng lớn với chất lỏng đỏ sẫm. Hồ này từng có thể là nước trong vắt, nhưng giờ nước của nó bị nhuộm đỏ bởi máu. Nguồn gốc của máu đó có thể thấy từ xa, trôi nổi trên mặt hồ. Đó là một sinh vật khổng lồ, đáng sợ, có hình dáng mơ hồ giống một sinh vật có cánh. Da thịt đen tối của nó bị rách nát và tổn thương nghiêm trọng. Nhiều vết thương khủng khiếp phơi bày nội tạng sáng lấp lánh của nó. Sunny rùng mình khi tưởng tượng kẻ thù nào có thể giết chết gã khổng lồ có cánh này tàn nhẫn đến vậy. Tuy nhiên, cậu biết một điều, hồ máu này cực kỳ nguy hiểm. Mỗi lần Sunny cố gắng thăm dò nó, cậu đã chết trong nỗi đau khôn cùng mà không biết điều gì đã giết mình. Bất kỳ ai chạm vào nước đẫm máu này sẽ chết. Ngồi trên Covetous Coffer, Effie run lên. Vậy, những quái vật khủng khiếp nào sống trong cái hồ quyến rũ này? Nhớ lại lời Windflower từng nói, Sunny nhìn chằm chằm vào chất lỏng đỏ sẫm với vẻ mặt tối sầm. Sunny quan sát mặt hồ đỏ, thẫm phẳng lặng, cảm giác bất an. Cậu đã chết trong làn nước của nó vài lần, và mỗi lần chết đều vừa đau đớn vừa ghê rợn. Nhưng giờ, khi cậu biết nguyên nhân cái chết của mình, cậu lại càng cảnh giác hơn với nước đỏ này. Thực vậy, toàn bộ hồ máu, theo một cách nào đó, là một nightmare creature, sinh vật ác mộng. Tuy nhiên, nó không phải là một sinh vật sống đơn lẻ. Thay vào đó, có những sinh vật vô thức, cực kỳ nhỏ bé và tham lam sống trong nước máu, quá nhỏ để có thể nhìn thấy và quá nhiều để đếm. Mỗi giọt nước máu chứa hàng triệu con. Sunny từng chiến đấu và tiêu diệt nhiều loại quái vật, từ những con quái vật khổng lồ đến những loại ký sinh trùng giống côn trùng săn mồi theo bầy lớn. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ đối mặt với nightmare creatures không khác gì những vi khuẩn ăn thịt. Toàn bộ hồ đã trở thành thuộc địa cho những sinh vật kinh hoàng nhỏ bé này. Sunny không biết liệu chúng có đến từ bên trong xác chết khổng lồ kia hay sinh vật có cánh ấy chỉ là một trong những nạn nhân của chúng. Có lẽ là cả hai. Điều cậu biết là máu của sinh vật này cung cấp nguồn dinh dưỡng gần như vô tận cho những sinh vật ăn thịt nhỏ bé, cho phép chúng sinh sôi với tốc độ đáng kinh ngạc và lây lan khắp hồ, và nhờ đó trở thành chính hồ. Không có gì ngạc nhiên khi cậu đã chết trong tiếng thét khi bị dìm trong làn nước đỏ thẫm của nó. Sunny hít sâu, xuống ngựa và trao cho Effie một cái nhìn nghiêm trọng. Tránh xa khỏi nước, nữ thợ săn leo xuống khỏi Covetous Coffer, Jun tham lám Anton và thở dài. Ừ, tôi cũng đoán vậy. Nhưng, Sunny, làm thế nào cậu định giết một cái hồ, trừ khi bằng cách nào đó làm nó bốc hơi hoàn toàn? Tôi không thấy cách nào khả thi. Cậu dò dự. Thật vậy, ai có thể giết một cái hồ? Sunny lắc đầu, sau đó tiến về phía bờ. Tôi không nghĩ mình có thể giết nó. Nhưng sống sót ra khỏi hồ thì tôi nghĩ là tôi có thể. Cậu điều khiển sương mù để che giấu bước đi của mình và giữ yên trong bóng tối. Căng thẳng, họ tiến về phía bờ. Effie ở lại phía sau. Nhưng Sunny bước đến sát mép nước đỏ thẫm. Mùi máu nồng nặc xộc vào mũi cậu, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Sunny hít một hơi sâu và triệu hồi một memory. Những tia sáng trắng xoáy quanh tay cậu và chẳng mấy chốc, một chiếc chén tuyệt đẹp bằng ngọc trắng hiện ra trong tay cậu, chứa đầy chất lỏng đen tối và đáng hại. Beer, Cuss. Chiếc chén đắng, một chén rượu độc mà Jade Queen từng mời những vị khách tham lam của mình. Mặc dù Sunny bắt đầu sự nghiệp Awaken của mình với tư cách là một người sử dụng độc, nhưng cậu không sử dụng memory này thường xuyên. Lần cuối cùng, cậu dùng nó là để bôi chất độc lên mũi tên và đạn của các binh sĩ trong First Evacuation Army, giúp họ rất nhiều trong cuộc chạy điên cuồng đến Falcon Scott. Nhưng ai ngờ nó lại hữu ích trong ngày hôm nay. Gửi cả 5 cái bóng quấn quanh Bitter Cuss. Sunny nghiêng nó và nhìn dòng chất lỏng đen rơi vào nước đỏ thẫm, độc dược chảy ra và tiếp tục chảy. Quý bà của cung điện tự tay mời họ một ly mật ngọt nhất, dù họ uống bao nhiêu mật ngọt, chiếc chén vẫn đầy. Càng uống nhiều, họ càng khao khát hơn. Những lời miêu tả về memory đáng ngại hiện lên trong tâm trí cậu. Thật vậy, bất kể bao nhiêu chất lỏng đen bóng chảy ra, nó vẫn cứ tiếp tục tuôn trào, không nghi ngờ gì nữa. Lượng chất độc chảy ra từ Bitter Cost đã nhiều hơn so với sức chứa của chiếc chén ngọc. Không có lời giải thích nào về nguồn gốc của độc dược, nhưng cậu cũng không cần biết. Endless Spring, suối vô tận, luôn như thế, cũng như nhiều memory khác. Logic thông thường hầu như không bao giờ áp dụng được vào cách chúng hoạt động. Cậu không cần lời giải thích. Tất cả những gì cậu cần là để hồ máu uống hết lượng độc dược đó. Một lúc sau, có vẻ như hồ nước đỏ đã bắt đầu trở nên bất an. Những gợn sóng lan rộng trên mặt hồ và các đợt sóng cạn liếm vào bờ. Cố gắng giữ bình tĩnh, Sunny nói qua vai, lùi lại đi. Effie ngoan ngoãn lùi vài bước, nhưng vẫn đứng im, cậu không hề di chuyển một phần, dù rất muốn, và tiếp tục rót chất độc đen vào nước. Theo thời gian, hồ máu bắt đầu trông càng lúc càng kỳ lạ. Nước đỏ thẫm có vẻ như đã bị nhuộm một màu tối hơn, và các gợn sóng lặng lẽ lan tỏa, dù không có gió. Các đợt sóng trên mặt hồ càng lúc càng rõ ràng hơn. Sunny hít sâu. Cậu biết chỉ mới khoảng nửa tiếng trôi qua, nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi. Cuối cùng, dòng chất độc trở nên mỏng dần, rồi lại mỏng hơn nữa, rồi nó dừng lại. Và chỉ còn vài giọt chất lỏng đen rơi xuống. Bitter Cuss đã cạn, xong rồi. Effie đứng cách xa một đoạn, hỏi, giờ cậu đã làm độc cả cái hồ rồi, cậu định làm gì tiếp theo? Sunny giải trừ Anenki S, Mental, và nhìn cô với vẻ tối tăm. Sau vài giây im lặng, cậu nói, cậu nghĩ sao? Giờ tôi sẽ đi bơi. Mắt Effie mở to, gì cơ? Bơi trong một cái hồ quái vật chưa đủ, giờ cậu còn quyết định thêm cả chất độc vào bữa tiệc. Cậu không thể kìm được một tiếng cười ngắn. Thực ra, tôi miễn dịch với hầu hết các loại độc. Nó sẽ rất đau đấy, chắc chắn rồi. Nhưng nếu may mắn, sẽ ổn thôi. Cậu thở dài, sau đó giải trừ Bitter Cuss và gọi cả năm cái bóng trở về. Tính toán, xem còn bao nhiêu essence. Sunny sau đó mở cánh cổng của Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối, và tạo ra lớp giáp Shadow Spawn Shell quanh cơ thể mình, triệu hồi Mantle để phủ lớp giáp Onyx. Cậu gia cố nó với năm lớp bổ sung, rồi nháy mắt với Effie, bọc trong lớp vỏ bảo vệ của bóng tối và áo giáp Onyx của Mantle. Sunny thở nhờ vào Essence Pearl và chìm xuống đáy sâu tăm tối. Cậu bơi ra xa khỏi bờ, rồi điều chỉnh trọng lượng của mình để lão xuống như một hòn đá. Nước xung quanh đè ép, đỏ thẫm và tối om. Nó cũng đã bị nhiễm độc và đầy rẫy vô số sinh vật tham lam, vô hình. À, cậu không hề thích điều đó. Chất độc từ Bitter Cusp, chiếc chén đắng, đã lan ra xa. Và nó có lẽ đã giết chết vô số sinh vật cực nhỏ tràn ngập trong nước máu. Phần còn lại cũng đã bị suy yếu. Nhưng liệu điều đó có đủ để cứu cậu không? Sunny sắp sửa biết câu trả lời. Mình chẳng nhận được mảnh vỡ nào nữa. Thật là một trò lừa đảo. Shadow Shell của cậu giống như một bộ đồ lặn. Không có kẽ hở hay đường nối nào có thể để cho những sinh vật siêu nhỏ đáng sợ tiếp cận được cơ thể cậu. Mantle phủ lên Shell giống như một lớp giáp được gia cố 5 lần bởi các cái bóng của cậu. Theo một cách nào đó, Sunny giống như một tàu ngầm thu nhỏ. Nhiệm vụ của cậu vì thế là khám phá đáy hồ mà không bị nghiền nát hay nuốt chửng bởi độ sâu của nó. Tuy nhiên, cậu đã có thể cảm nhận được hàng ngàn bộ răng tí hon hoặc thứ gì đó giống như răng của những sinh vật vô hình đang gặm nhấm giáp đen của mình. Mantle vẫn giữ được, ít nhất là lúc này, nhưng Shell đã bắt đầu chịu thiệt hại. Bề mặt ngoài của nó đang từ từ bị hòa tan và cuốn trôi bởi dòng nước đỏ. Thật tệ, cảm thấy hồ đang dần ăn mòn và tiêu hóa lớp giáp, Sunny cảm thấy một nỗi kinh hoàng lạnh lẽo tràn qua. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thực ra, tình hình tốt hơn những gì cậu dự đoán. Đúng là bộ đồ lặn tạm thời của cậu đang bị ăn mòn, nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Chất độc của Peter Cusk đang làm tốt nhiệm vụ của nó. Chừng nào Mantle còn cầm cự được và bề mặt của Shadow Shell tiếp xúc còn hạn chế, cậu có thể sửa chữa nó nhanh hơn tốc độ hồ phá hủy nó. Dù giáp Onyx có bắt đầu nứt vỡ, cậu vẫn sẽ cầm cự được một lúc, triệu hồi thêm các cái bóng từ Lantern. Sunny bắt đầu sửa chữa hình dạng đang tan rã của Shadow Spawn. Cùng lúc đó, chân cậu chạm đáy hồ, đẩy mình qua dòng nước. Cậu đi tiếp, bị bao quanh bởi sắc đỏ của màn xương máu và một số lượng không thể đếm xuể những sát thủ siêu nhỏ. Cậu tiến sâu hơn vào hồ máu, đáy của nó lạ kỳ, chuyên nhãn và đều đặn, cho thấy dấu hiệu của nguồn gốc nhân tạo. Chà, cả hòn đảo này là nhân tạo, nên Sunny không có lý do để ngạc nhiên rằng hồ này cũng đã được Elite of the Night tạo ra, chứ không phải xuất hiện tự nhiên. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Windflower đã mô tả những gì cậu phải tìm và những gì cần làm, nhưng cô ấy không biết vị trí chính xác của mục tiêu. Vì vậy, Sunny phải tự mình tìm kiếm, tùy thuộc vào may mắn của mình. Việc tìm kiếm có thể kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn hoặc rất lâu. Nếu là khoảng thời gian ngắn thì ổn, nhưng nếu kéo dài, điều đó có nghĩa là cái chết chắc chắn. Dù sao đi nữa, cậu không còn nhiều essence để duy trì Shadow Shell. Chết tiệt, càng tiến sâu vào hồ, Sunny càng khó di chuyển. Bề mặt đá dưới chân cậu vẫn trơn nhẵn, nghiêng nhẹ, nhưng càng đi vào, càng nhiều vật cản chắn lối cậu. Những vật cản này là xác của vô số Nightmare Creatures. Sunny đã nghĩ rằng Bone Orchard là nghĩa địa duy nhất của quái vật trên đảo, nhưng cậu đã sai. Dường như hồ máu là nơi Aletheia dùng để xử lý xác của những quái vật ghê rợn mà cô đã tiêu diệt. Cậu không thể không nhận thấy rằng những hài cốt khổng lồ mà cậu phải leo qua hoặc đi vòng qua đều thuộc về những Nightmare Creatures, không phải là sinh vật bằng da thịt và xương. Thay vào đó, chúng là những quái vật với cơ thể khổng lồ được tạo thành từ thép, đá, đất sét, thủy tinh và đủ loại vật liệu khác. Thật là một kho báu. Cảm nhận lớp sau của mình bắt đầu vỡ nát nhanh hơn. Dấu hiệu rõ ràng của sự ăn mòn xuất hiện trên các tấm giáp Onyx của Mantle. Sunny cố gắng xua tan nỗi sợ bằng cách nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu có thể mang những Nightmare Creatures này cho phiên an. Tiếc là Shadow tham ăn đó không có cơ hội nào để sống sót trong hồ máu đỏ thẫm. Ngay cả khi áo giáp của Finn không thua gì Mantle của Sunny, Finn vẫn là một sinh vật sống. Những sát thủ vô hình sống trong nước đỏ sẽ lập tức xâm nhập vào cơ thể nó và ăn sạch nó từ bên trong. Nếu đây là những cái xác quá bền để hồ có thể tiêu hóa, thì có bao nhiêu quái vật chết đã hoàn toàn bị nó xóa sạch. Nơi kinh hoàng này đã được Aletheia of the Night tạo ra để xử lý rác. Ý nghĩ đó thật mỉa mai đến tối tăm. Càng có lý do không chết ở đây. Shadow Spawn Shell đang tan rã. Lúc này, tốc độ tan rã của nó chỉ chậm hơn một chút so với tốc độ Sunny sửa chữa. Mantle cũng sắp vỡ vụn. Khi nó vỡ, Shell sẽ tan rã nhanh hơn nhiều. Cuối cùng, Sunny sẽ bị hồ ăn thịt. Nó ở đâu? Nó ở đâu chứ? Cậu cố gắng tiến qua màn xương máu đỏ, cố không hoảng loạn. Đáy hồ giờ gần như phẳng, cho thấy cậu đã gần đến trung tâm của nó. Đó là nơi mà thứ cậu tìm kiếm có khả năng nhất nằm ở đó. Sunny gần như tuyệt vọng, cho đến khi cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Trước mặt cậu, một thứ gì đó nhô lên khỏi bề mặt đáy hồ. Đó là một vòng tròn lớn bằng thép đen, đường kính khoảng 12 mét. Không có bất kỳ ký tự run nào khắc trên bề mặt kim loại cổ xưa đó, và cũng không có thứ gì nằm trên bề mặt của nó. Cuối cùng, Sunny vất vả tiến đến vòng tròn thép ẩn dưới đáy hồ và dừng lại gần nó. Vòng tròn kim loại này nhô lên khỏi bề mặt đá khoảng nửa mét. Trong màn đêm đỏ thẫm, khó mà nhìn thấy chi tiết, nên Sunny cảm nhận hình dạng của nó bằng Shadow Sense. Cậu do dự một chút, rồi triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Có một đường nối mảnh gần như không thể nhìn thấy giữa vòng kim loại bên ngoài và vòng tròn thép bên trong nó. Sunny cẩn thận cắm thanh kiếm nọc bích vào đường nối đó và đứng yên trong giây lát, thu hết can đảm. Sau đó, cậu thu hồi các bóng từ bề mặt Mantle và quấn chúng quanh cơ thể mình. Cảm nhận sức mạnh tăng lên, Sunny phớt lờ mạng lưới vết nứt, bắt đầu lan ra trên giáp Onyx và kéo chui Sin of Solace bằng tất cả sức mạnh của mình. Cậu đang cố gắng nhấc vòng tròn thép khỏi vòng kim loại mà nó đang nằm. Sunny dồn hết sức mình, kéo và kéo. Shell của cậu đang nhanh chóng bị các sinh vật siêu nhỏ của hồ máu ăn mòn. Mendel đang bị ăn mòn với tốc độ đáng sợ, chuẩn bị vỡ vụn. Vòng tròn thép không di chuyển. Aria, Sunny cảm thấy cơ bắp mình như sắp nổ tung, nhưng cuối cùng cậu cảm nhận được thép cổ đại nhượng bộ. Vòng tròn nặng nhấp lên khỏi vòng kim loại được 1 cm, rồi vài cm nữa. Không lãng phí thời gian, Sunny cắm sâu hơn Sin of Solace, thay đổi góc và tiếp tục kéo. Hồ đột nhiên trở nên hỗn loạn xung quanh cậu, và rồi cuối cùng nắp thép nặng nề nhấc lên khỏi vòng kim loại. Buông thanh kiếm, Sunny nắm lấy cạnh của nó bằng cả bốn tay, gầm lên và nâng nắp lên cao nhất có thể, đẩy một lượng lớn nước ra xa. Đứng trên vòng kim loại, Sunny chống nắp bằng vai và liếc nhìn xuống. Bên dưới cậu là khoảng không, hay đúng hơn, một trục thẳng đứng sâu hắm xuyên qua nền đá dẫn vào bóng tối. Cậu đang nhìn vào vực thẳm bên dưới hòn đảo, và xung quanh cậu, nước đỏ của hồ máu đã bắt đầu đổ vào lỗ thoát ẩn giấu, rơi xuống vực thẳm từ độ cao lớn. Áp lực của dòng nước gần như hất Sunny xuống, nhưng cậu vẫn cố bám trụ. Theo thời gian, áp lực càng lúc càng tăng, khi càng nhiều nước chảy từ đáy hòn đảo và bóng tối vô tận như một thác nước đỏ. À, vai mình đau quá. Cuối cùng, Sunny nghiến răng và mở nắp cống thoát nước hoàn toàn, rồi lạng choạng lùi lại. Đến lúc đó, nước chỉ còn cao đến vai cậu. Một thời gian sau, nó hoàn toàn biến mất, để lại cậu đứng trên tảng đá ẩm ướt. Hồ máu đã biến mất, nước đỏ thẫm cùng với mọi sinh vật tí hon sống trong đó đã bị cuốn vào vực thẳm tối tăm dưới hòn đảo Leviathan. Đứng ở đáy một cái chảo đá khổng lồ trên Aletheia S Island, Sunny thở dài và nhìn lên. Ở xa xa, trên bờ cũ của hồ, Effie đang nhìn xuống cậu với một biểu cảm lạ. Sunny đứng yên một lúc, quan sát xung quanh. Đáy hồ giờ đã khô ráo, phơi bày những xác còn sót lại của các Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng cổ xưa. À, tương đối khô ráo thôi. Mặc dù phần lớn nước đã bị rút xuống vực thẳm tối tăm, những vũng nước lớn vẫn còn sót lại rải rác rác. Các xác quái vật vẫn còn lấp lánh hơi ẩm. Điều đó có nghĩa là vô số sinh vật vô hình vẫn còn bò khắp bề mặt của chúng. Cậu sẽ không thể cho Finn ăn những kho báu bị bỏ rơi này trong thời gian gần. Quỷ thật, shell của Sunny cũng đang bị ăn mòn. May mắn thay, tốc độ tan rã đã giảm đi đáng kể. Lúc này, cậu có thể trèo ra khỏi hồ cạn và bỏ lại bộ đồ lặn rách dưới mà không bị ăn sống. Ngước nhìn lên, cậu thấy sương mù chậm rãi tràn xuống các sườn dốc của hồ cũ. Rất nhanh thôi, nó sẽ bao phủ mọi thứ ở đây, giống như khắp nơi khác trên đảo. Quay người lại, Sunny nhìn chăm chăm vào xác chết của sinh vật có cánh khổng lồ và cố gắng không bị cám dỗ để thử lấy các soul shards, mảnh linh hồn, ra khỏi nó. Nhưng không, không còn thời gian, và xác chết vẫn tạo cho cậu cảm giác nguy hiểm. Chắc chắn còn vô số sinh vật vô hình ẩn náu trong đó. Dù con quái vật đã chết này không phải là nguồn gốc ban đầu của sự ô nhiễm, nó chắc chắn đang bị ăn mòn từ bên trong. Cuối cùng, Sunny liếc nhìn sườn dốc của bờ hồ. Tại đó, không còn bị nước đỏ che khuất, một số cửa tối tăm hiện ra, mỗi cái rộng vài mét. Đó là các hệ thống dẫn nước từng cung cấp nước vào hảo của Aletheia S Tower. Giờ đây khi hồ đã cạn, con hảo sẽ sớm khô cạn, đánh đòn đầu tiên vào hệ thống bùa chú duy trì vòng lặp thời gian. Nghĩa là nhiệm vụ của Sunny ở đây đã hoàn thành. Cậu ngần ngại một lát, rồi liếc nhìn bóng tối ẩn giấu bên dưới đảo lần cuối. Chống lại cảm giác chóng mặt đột ngột, Sunny bước đến nơi nắp cống thoát nước đang nằm trên đá ướt, gom hết sức mạnh và đẩy nó về vị trí cũ với một tiếng rên. Vòng tròn thép khổng lồ rơi trở lại vòng kim loại với một âm thanh vang vọng, che lấp vực thẳm tối tăm. Ngay lập tức, Sunny cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Phải nhanh lên thôi, essence của cậu sắp cạn và vẫn còn một thời gian trước khi hoàng hôn buông xuống. Cậu chạy nhanh về phía bờ, lặng lẽ xem xét lại các bước đã thực hiện. Nếu nhìn lại, cậu có thể tiết kiệm một chút phiền phức nếu thăm dò đáy hồ bằng bóng tối trước, sau đó trở về bờ. An toàn tạo Shadow Shell cách xa nước đỏ chết chóc, rồi sử dụng Shadow Step để quay lại cống. Nhưng cậu không biết liệu có những nguy hiểm không lường trước ẩn giấu trong hồ hay không. Với thông tin mà cậu sở hữu vào thời điểm đó, chiến lược của cậu có thể không tối ưu, nhưng nó an toàn nhất. Mình đã thành công, phải không? Trèo lên bờ, Sunny giải trừ mantle, rồi sử dụng Shadow Step để thoát khỏi bên trong. Shadow Spawn Shell đã bị hư hại. Hình bóng cao lớn của Fianti, bốn tay, vẫn đứng yên trong sương, như một bức tượng rộng, xuất hiện ở một khoảng cách an toàn gần Evie. Sunny dùng mình và triệu hồi lại quần áo. Cuối cùng, cậu đẩy Shadow Shell tan biến vào hư vô. Effie nhìn cậu một lúc lâu. Vậy là cậu xả toàn bộ hồ nước sao? Sunny mỉm cười, yếu ớt, có thể nói vậy. Sau đó, cậu nhìn biển sương một lần cuối và quay đi. Dù sao thì, nhiệm vụ của chúng ta ở đây đã hoàn thành. Giờ cần hội ngộ với Nephis, Cassie và Jet. Leo lên Ian Nightmare, cậu che giấu biểu cảm và thở dài khe khẽ, lặn xuống hồ máu đầy nguy hiểm. Nhưng việc Cassie phải làm trong ngôi đền hoang dại còn nguy hiểm hơn nhiều. Hy vọng họ ổn. Aletheia, S Island là thường yên bình. Phần lớn các nightmare creatures đã rời khỏi nơi ẩn náu thông thường của chúng, bị thu hút bởi sự hỗn loạn mà đội quân xác chết gây ra ở bờ nam. Tất nhiên, đám xác hồi sinh giờ đã bị tiêu diệt hết, và những con quái vật kinh hoàng đang quay lại phía bắc. Tuy vậy, Sunny và Effie có một khoảng thời gian ngắn để lẻn đến điểm hẹn mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cuối cùng, họ đến được miệng vực rộng mà Sunny đã gặp rất nhiều rắc rối trong quá khứ. Giải trừ Nightmare và Covetous Coffer, cậu dẫn phải đến mép vực và giúp cô trượt xuống đáy nhờ Darkwing. Dưới đó, các bức tường đá của hẻm núi phát ra hơi nóng bỏng rát và mùi chi tín cháy khét gần như không thể chịu nổi. Những cái xác cháy đen của đám rết khổng lồ kêu răng rắc dưới chân họ như lá mùa thu và vỡ thành tro. Dù Sunny đã quen với cảnh tượng này, cậu vẫn cảm thấy buồn nôn. Effie trông cũng buồn nôn không kém. Che mũi, cô hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở đây. Sunny cố gắng nở một nụ cười. Nephis đã xảy ra. Nữ thợ săn nhìn cậu một lúc rồi ho khẽ, hiểu ý. Cả hai di chuyển sâu hơn vào hẻm núi, cố không nhìn quanh. Chẳng mấy chốc, họ thấy một ánh sáng mở phía trước. Sunny căng thẳng khi nhận ra ánh sáng mềm mại của Guiding Light. Nhưng sau đó thở phào nhẹ nhõm, năm bóng người ở đó, trong bóng của một tảng đá lớn nhô ra. Một người đứng, một người nằm dài trên mặt đất, và ba người ngồi mệt mỏi, dựa lưng vào đá. Sen là người đứng, bộ giáp Onyx của cô có vẻ giòn và xỉn màu lạ thường, nhưng không có nhiều vết nứt trên đó, và cũng rất ít bụi ruby dính trên bề mặt. Finn là người nằm dài trên đất, ngọn lửa địa ngục trong mắt nó mở đi hơn bình thường, nhưng bộ giáp bạc đen của nó không bị tổn hại. Dù sao thì, nó vẫn còn sống. Nephis, Cassie và Jet cũng còn nguyên vẹn, họ trông tái nhợt và kỳ lạ, uể oải, nhưng không có vết thương nghiêm trọng trên cơ thể họ, và quần áo của họ cũng không dính nhiều máu. Sunny và Effie lặng lẽ tiến đến gần nhóm. Hey, lâu rồi không gặp. Giọng nói đầy năng lượng của Effie vang vọng khắp hẻm núi, kéo theo phản ứng yếu ớt từ ba người Master. Cassie hơi giật mình, trong khi Nephis và Jet quay lại, nhìn họ với vẻ mặt mệt mỏi. Sau một lúc im lặng, Shoripper gượng cười. À, là cậu đồ thăm ăn. Ừ, rất vui được gặp lại cậu. Cả ba rõ ràng bị lay động bởi trải nghiệm trong ngôi đền hoang dại. Sunny chỉ biết rằng sinh vật cư ngụ ở đó rất mạnh mẽ và cổ xưa, ngay cả Windflower cũng không biết nhiều về nó, ngoài việc sinh vật đó không có thể xác. Do đó, ngọn giáo của Jet và lửa thanh tẩy của Nymeop là hy vọng lớn nhất để tiêu diệt nó. Với khả năng trực giác siêu nhiên của Cassie và năng lực liên quan đến các giác ngộ cũng như thanh kiếm tối của Sàng, họ có cơ hội tốt để, nếu không thể tiêu diệt sinh vật kinh hoàng trong đền, thì ít nhất có thể lấy được chìa khóa bùa chú và thoát ra an toàn. Sunny quan sát họ một lúc, rồi quay sang Cassie. Cậu đã lấy được nó chưa? Cô gật đầu chậm rãi và giơ tay lên. Trên đó là một viên đá quý lạ, khắc đầy những ký tự rune, không giống như Soul Crystal của Guiding Light. Viên đá này dường như hấp thụ ánh sáng, thay vì phát ra nó. Enchantment Key, chìa khóa bùa chú. Sunny thở dài nghẹn. Tốt, rồi. Với vẻ mặt tò mò, cậu hỏi, sinh vật trong ngôi đền đó trông thế nào? Cassie khẽ rùng mình và cúi đầu. Tôi không thực sự muốn nhắc đến thứ đó. Lúc này thì chưa. Nhìn vào biểu cảm nặng nề của Ned và Jake, rõ ràng họ cũng cảm thấy tương tự. Sunny nhíu mày. Tệ đến mức nào vậy? Chứ, Nefis trông mệt mỏi đến nỗi cô không hề chú ý đến cái bụng nhô ra của Effie. Tuy nhiên, cậu không gặng hỏi thêm. Ba người họ đã trải qua đủ loại sự kinh hoàng và đối mặt với đủ loại sinh vật kinh dị. Nếu họ bị chấn động đến vậy bởi những gì đã xảy ra trong ngôi đền hoang dại, thì hẳn đó phải là thứ gì khủng khiếp. Như vậy, cậu nên cảm thấy hài lòng vì họ đã sống sót trở ra. Hai vọng ảnh của Cassie không thấy đâu. Hy vọng chúng chỉ bị hư hỏng, chứ không bị phá hủy hoàn toàn được rồi. Đi thôi, chúng ta nên nhanh lên. Họ đứng lại một lát, rồi lặng lẽ đứng dậy. Không lâu sau, nhóm vượt qua hẻm núi sâu và tiến vào các hang động. Terror tạo ra chúng đã chết nhóm của Cassie, đã tiêu diệt nó trên đường đến ngôi đền. Sunny dẫn đường qua hệ thống hang động theo trí nhớ của mình. Cuối cùng, họ dừng lại trước một bức tường trong hang không khác gì các hang khác mà họ đã đi qua. Tuy nhiên, nơi này đặc biệt. Sunny đứng im một lúc rồi ngước lên nhìn với vẻ lo lắng. Cuối cùng, cậu bước sang một bên và gửi bóng của mình để tăng cường sức mạnh cho Sen. Để cậu, vị hiệp sĩ tao nhã nhìn cậu với ánh mắt lạnh nhạt, sau đó bước lên trước và tung một cú đấm phá hủy vào bức tường hang động. Một mạng lưới các vết nứt lan ra từ nơi găng tay của cô, đập vào lớp đá cũ kỹ. Sen không dừng lại ở đó, không lãng phí thời gian. Cô nã những cú đánh nghiền nát lên tường hang. Mỗi cú đánh làm rội lại tiếng nổ ầm vang khắp các hang động. Sunny bịt tai và nhăn mặt. Bên cạnh cậu, các thành viên khác của nhóm cũng làm như vậy. Chỉ có Phiên đứng yên nhìn, ngọn lửa mờ trong mắt, không thay đổi. Cuối cùng, bức tường sụp đổ, để lộ một không gian trống bên trong. Xương trắng ùa vào qua khe mở, kèm theo vài dòng nước mỏng. Sunny nhẹ nhàng kéo Nefis ra khỏi đó, theo ta. Không gian mở ra, sau bức tường hang động bị phá, chính là vực thẳm của hào nước quanh tháp. Giờ đây, khi nước đã rút, nơi đó trở nên trống rỗng. Trường ma thuật thời gian xoán vạn đã biến mất. Nói cách khác, họ không cần băng qua cây cầu yểm bùa nữa. Thay vào đó, họ có thể băng qua hào ở bất kỳ đâu họ muốn, cũng không cần phải đi qua khu vực trung tâm của đảo, nơi tràn ngập những nightmare creatures kinh hoàng. Thay vì mạo hiểm mạng sống trong rừng sương mù, nhóm đã đến được vách đá đen từ bên dưới. Họ rời khỏi hang động qua lối mà Sen đã phá vỡ, xuống đáy hào và băng qua phía bên kia. Sau đó, họ leo lên bức tường dọc của hào và treo lên gần các bậc đá dẫn đến cổng của tháp. Cây cầu rộng rờ ở phía sau họ, những sinh vật kinh hoàng đứng bất động trên đó vẫn đứng yên. Các ký tự rune khắc trên vách đá vẫn nguyên vẹn. Nhóm leo lên các bậc đá mà không quay đầu lại. Sunny mở cổng của Alethea S Tower và để mọi người vào, sau đó đóng cánh cổng lại. Quay lại, cậu thấy Nefis, Jet và Effie sững sờ nhìn vào xác của Great Tyrant, bạo chúa vĩ đại, với vẻ mặt phức tạp. Entedes, cậu có thể hiểu cảm giác của họ. Cậu cũng đã như vậy khi nhìn thấy xác chết kinh khủng lần đầu tiên. Sunny thở dài. Nó chết rồi, đừng lo. Cậu bảo họ đừng lo, nhưng bản thân lại cảm thấy buồn chồn. Sunny gần như ngạc nhiên khi họ đã đi được đến đây. Bone Archer, các hang động, hồ máu, môi đền hoang dại, tất cả những thử thách này đều có thể đã dẫn đến cái chết của họ. Và thế nhưng, kế hoạch mà cậu và Cassie nghĩ ra đã diễn ra mà không có trục trặc nào. Tất cả những cái chết mà họ đã trải qua trên hòn đảo ác mộng này dường như không vô ích. Giờ đây, tất cả những gì còn lại là tiếp cận phòng bí mật của tháp Bàng Trầu và phá hủy vòng lặp. Nhìn Cassie, cậu gật đầu và bước đến trung tâm của đại sảnh. Cô theo sau, nắm chặt chìa khóa bùa chú trong tay nhỏ bé của mình. Khi hai người đứng ngay dưới xác của Great Tyrant treo trên trần, Có một âm thanh lạ phát ra, và những viên đá dưới chân họ bất ngờ di chuyển. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, vì họ chưa bao giờ có viên đá quý khắc run bên mình. Khi các thành viên khác của nhóm tiến lại gần, sàn tháp tự sắp xếp lại, lộ ra một cầu thang hẹp. Không nói gì thêm, họ đi xuống tầng hầm của LTIS Tower. Dưới đó, một căn phòng hình cầu nhỏ được khắc vào đá. Tường của nó được phủ bằng các tấm kim loại sáng bóng, bề mặt khắc đầy các ký tự runen. Ở trung tâm của căn phòng, Masani mở to một chút, một mảnh đá đen lớn, nhấp nhô, lơ lửng trong không trung, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Nó không có vẻ gì đặc biệt, ngoại trừ việc nó rất giống với Estory Key, chìa khóa của cửa sông. Thực tế, cậu sẽ không ngạc nhiên nếu mảnh đá đen của mình và cái lớn hơn này có chung nguồn gốc. Chuyện quái gì vậy? Trong khi Sunny đứng yên, đầu óc hỗn loạn, Cassie lặng lẽ tiến đến khối đá lơ lửng và đi vòng quanh nó. Cuối cùng, cô cúi xuống, phát hiện một khe cắm trên bề mặt đá đen cũ kỹ. Khe cắm hoàn toàn vừa với viên đá quý khắc run mà cô đang cầm trong tay. Cô gái mù ngập ngừng một lúc, sau đó quay lại nhìn họ. Tôi sắp đặt chìa khóa vào đây. Các thành viên của nhóm trang nghiêm gật đầu. Cassie do dự một chút nữa, rồi nhẹ nhàng đẩy viên đá quý vào khe cắm. Vài giây trôi qua mà không có gì xảy ra. Sau đó, khối đá đen lơ lửng khẽ rung, rồi rơi xuống sàn của căn phòng. Nó va vào tấm kim loại và lăn vài lần, phát ra tiếng va chạm lớn. Khi tiếng vang của va chạm lắng xuống, căn phòng chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Sunny hít sâu. Cậu có thể cảm nhận được có điều gì đó vừa thay đổi ở Aletheia S Island. Một cảm giác mơ hồ đã đè nặng lên tâm trí cậu suốt một thời gian dài đến mức cậu đã quen với nó, giờ đã biến mất. Họ thực sự đã làm được. Họ đã phá vỡ vòng lặp thời gian, xoắn vạn ngự trị nơi này suốt hàng thế kỷ. Các thành viên của nhóm đứng im trong một vài khoảnh khắc dài, nhìn chằm chằm vào mảnh đá đen với vẻ mặt phức tạp. Tan thơm, có lẽ đối với phần lớn bọn họ, những gì vừa xảy ra trong căn phòng hình cầu nhỏ không có nhiều ý nghĩa. Nhưng với Sunny và Cassie thì khác, đặc biệt là với cậu. Thở ra một hơi đầy căng thẳng, Sunny đột nhiên cảm thấy đôi chân mình như muốn khuỵu xuống. Cậu lảo đảo lùi lại một bước và hạ mình xuống bậc thang đầu tiên của cầu thang hẹp. Mặt cậu vẫn dán vào tảng đá đen rơi xuống, nhưng ánh nhìn đã trở nên xa xăm. Cassie tựa vào guiding light, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Nephis, Jet và Effie lặng lẽ nhìn họ. Một lúc sau, nữ thợ săn cuối cùng cũng lên tiếng. Vậy, xong rồi sao? Chỉ vậy thôi à? Sunny nặng lên nhìn cô, cố gắng trả lời. Chỉ vậy thôi ư? Cô nói như thể việc đó thật dễ dàng. Tất nhiên rồi, cô chỉ mới biết về sự tồn tại của vòng lặp vào sáng nay, và giờ thì nó đã biến mất trước khi trời tối. Nhưng đối với cậu, những ký ức về vô số cái chết kinh hoàng mà cậu đã trải qua và chứng kiến trên LTS Island tràn về trong tâm trí Sunny. Lần đầu tiên bị Undying Slaughter tàn nhẫn xử tử, sự tuyệt vọng khi nhìn thấy bàn tay khổng lồ của Devouring Beast rơi từ trong xương xuống, và còn nhiều nữa. Tất cả đã ở phía sau cậu bây giờ, nhưng không biến mất. Sunny ước gì có thể quên đi tất cả những nỗi đau này, giống như cách cậu đã quên phần lớn những cơn ác mộng về Kingdom of Hope. Nhưng cậu không thể. Những ký ức này sẽ ám ảnh cậu mãi mãi. Chúng có thể xếp hàng đợi đến lượt. Trong trí nhớ của cậu đã có một bảo tàng rộng lớn chứa đầy nỗi đau và sự kinh hoàng. Vài cơn ác mộng nữa thì có là gì? Chứ, cậu thở dài, rồi gật đầu. Vòng lặp đã bị phá hủy. Tôi có thể cảm nhận được. Effie ngập ngừng một lát. Tốt thôi. Vậy kế hoạch tiếp theo là gì? Vừa lúc cô nói những lời này, Sunny cảm thấy có thứ gì đó chuyển động trong linh hồn mình, và một dòng essence tràn vào các lõi của cậu. Ở đâu đó bên ngoài hòn đảo, bảy mặt trời đang chìm vào Great River. Hoàng hôn đã buông xuống. Cậu thư giãn một chút. Vòng lặp đã bị phá hủy. Đó là một sự nhẹ nhõm lớn. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là tương lai một lần nữa trở nên không thể đoán trước. Sunny cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều khi essence trong lõi của mình đang nhanh chóng được hồi phục. Cassie im lặng, nên cậu tự trả lời câu hỏi của Effie. Như tôi đã nói trước đây, chúng ta sẽ ẩn náu trong tháp này và chờ đợi những hậu quả ngay lập tức từ hành động của chúng ta. Trong vài ngày tới, Aletheia, S. Island sẽ trở thành một chiến trường. Undying Slaughter và Devouring Beast sẽ điên cuồng tàn phá. Cậu dừng lại một lúc, rồi lắc đầu, hay đúng hơn là cơn điên cuồng của chúng sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Chúng sẽ hoặc là tiêu diệt phần lớn các Nightmare Creatures trên đảo, hoặc bị tiêu diệt bởi chúng. Dù thế nào đi nữa, chúng ta phải đảm bảo rằng những phiên bản Defile của cậu và Jet không bao giờ quay trở lại Great River. Sunny đã nhiều lần đối mặt với cả hai Plex này. Cậu đã chết khi chiến đấu một mình. Cậu đã chứng kiến đồng đội mình chết trước khi bản thân cũng bỏ mạng khi chiến đấu bên cạnh họ. Những Plex này quá đáng sợ để có thể bị đánh bại bởi nhóm của họ. Nhưng đó là bên trong vòng lặp. Giờ đây vòng lặp đã bị phá vỡ. Các flaw, khuyết điểm của các Defiant cuối cùng cũng có thể được khai thác. Cơn đói của Devouring Beast và nhu cầu giết chóc của Undying Slaughter sẽ trở thành sự diệt vong của chúng. Theo lý thuyết là vậy. Trên thực tế, việc khai thác những flaw này không dễ dàng, đặc biệt là Devouring Beast, khi nó sẽ có rất nhiều thứ để ăn. Undying Slaughter cũng sẽ có rất nhiều thứ để giết, nhưng nó có thể tiêu hao rất nhiều essence trong quá trình này. Nhưng đây là vấn đề của một ngày khác. Hiện tại, Sunny chỉ muốn nghỉ ngơi. Lần cuối cậu ngủ là khi nào? Cậu thậm chí còn không nhớ được. Điều đó không phải là dấu hiệu tốt. Một tâm trí mệt mỏi dễ mắc sai lầm. Cậu không nghi ngờ gì rằng mình đã mắc nhiều sai lầm rồi. May mắn thay, không có sai lầm nào đủ nghiêm trọng để khiến họ phải chịu diệt vong, ít nhất là cho đến giờ. Cassie cũng phải kiệt sức không kém. Tất cả đã thể hiện rất tốt. Xét đến tình hình, Sunny hít một hơi thật sâu, rồi đứng dậy và nhìn quanh căn phòng hình cầu lần cuối. Giờ chúng ta trở lại tầng 1 của tháp thôi. Có lẽ chúng ta sẽ ở đây vài ngày, hoặc thậm chí là vài tuần, dọn dẹp lại cho gọn gàng chút. Họ quay trở lại tầng trên, nơi máu, đống đổ nát và xác của tay sai của Great Tyrant, bạo chúa vĩ đại, vương vãi khắp sàn nhà. Great Tyrant vẫn còn treo trên trần nhà bị vỡ, với những vết thương kinh hoàng mà Serpent King, vua rắn, đã gây ra từ quá khứ xa xưa, vẫn còn mới như thể mới bị gây ra vài giờ trước. Effie nhìn xác chết kinh hoàng với vẻ kinh sợ. Cái thứ đó là gì vậy? Sunny liếc nhìn cô, rồi cố gắng nở một nụ cười. Cái gì nữa chứ? Đó là đồ ăn của cậu trong tương lai gần. Effie tái mét. Hả? Đợi đã, cậu không nói thật đấy chứ? Cậu nhún vai bất lực. Tại sao lại không nghiêm túc chứ? Chẳng phải cậu từng ganh tị khi Nephis và tôi được ăn thịt của một Great Monster sao? Giờ thì đây là một Great Tyrant hẳn hoi. Không cần cảm ơn tôi. Effie quá kinh ngạc đến nỗi lắp bắp. Ên nhưng, đợi đã. Từ khi nào mà tôi ganh tị? Chết vỗ vai cô và cười. Chúc ngon miệng. Với điều đó, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp tầng 1 của Aletheia. S Tower, Sunny bố trí vài cái bóng để canh gác. Biết rằng nơi này không còn an toàn như trước, băng qua cây cầu vẫn là điều không thể. Nhưng những dòng chảy thời gian xoắn vạn tường bảo vệ hào nước đã không còn. Trên lý thuyết, bất kỳ nightmare creature nào cũng có thể tiếp cận tháp nếu có nỗ lực. Việc vào bên trong là một vấn đề khác, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Họ dọn dẹp đống đổ nát, thiêu rụi xác của tay sai Tyrant và rửa sạch máu trên sàn đá. Nội thất của Aletheia S Tower không trở nên ấm cúng hay dễ chịu hơn sau đó, nhưng dù sao thì cũng tốt hơn nhiều so với nhiều nơi mà nhóm đã từng cắm trại trong quá khứ. Jet và Effie, những người chưa từng qua đêm trên mặt đất vững chắc từ khi bước vào Nightmare, đặc biệt cảm kích với nơi trú ẩn bằng đá này. Đêm đã về khuya, khi đại sảnh sạch sẽ đủ để nhóm dựng trại ở một góc ít hư hỏng nhất. Tất cả đều kiệt sức và sẵn sàng đổ gục. Sunny và Cassie đã chịu đựng quá lâu trong vòng lặp. Còn với Effie và Jet, ngày kinh hoàng này nối tiếp việc họ vừa sống sót khỏi cuộc thảm sát của bộ tộc và bị truy đuổi bởi Drontree cả tuần liền. Trong khi đó, Nephis kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần vì đã sử dụng aspect của mình rất nhiều lần. Trong ngày hôm nay, Sunny để đồng đội lại ở góc đại sảnh, được chọn làm trại và đi về phía xác của Great Tyrant. Bạo chúa vĩ đại, khi họ nhóm lửa, cậu tạo một bệ cao từ bóng tối và bắt đầu thu thập năm mảnh soul, short, supreme, tối thượng, từ xác chết đáng sợ. May mắn ở bên cậu, King Darren đã bỏ qua chúng sau khi hạ gục sinh vật này. Có lẽ ông đã vội rời khỏi Aletheia S Island, hoặc cũng có thể những thứ này không có giá trị với vị Sovereign hùng mạnh. Dù lý do là gì, đó cũng là phần thưởng của Sunny. Không lâu sau, cậu quay lại với năm mảnh crystal, tinh thể, rực rỡ và một tảng thịt quái vật lớn. Đây cũng là thịt của một Great Abomination, quái vật vĩ đại. Mặc dù có hương vị thần thánh, nhưng việc nhai nó không hề dễ dàng cho Cassie và Jet. Nephis, Effie và Sunny cũng sẽ phải dùng sức mạnh của Aspect để tận hưởng bữa ăn này. Trong khi Nephis chuẩn bị bữa ăn xa hoa, Sunny lau sạch các sâu xa, triệu hồi Covetous Coffer và cất chúng vào trong. Khi đó, Jet nhìn cậu với ánh mắt dài. Thịt này đủ cho Effie ăn trong thời gian dài đấy. Sunny gật đầu, so Ripper im lặng trong một lúc, rồi hỏi, thế còn tôi, làm sao tôi có thể tồn tại lâu hơn Andy Slaughter ở đây? Bên trong tháp này, Sunny nhíu mày. Đây quả thực là một vấn đề. Cả Jet và Undying Slaughter chỉ có thể tồn tại miễn là có Essence trong lõi linh hồn bị nứt của họ. Cả hai không thể tự sinh ra Essence và chỉ có thể hồi phục nó bằng cách giết sinh vật sống. Miss Race, có nhiều sinh vật để giết bên ngoài hơn trong vùng kinh hoàng của Aletheia S Island. Tất nhiên, nó cũng sẽ phải tiêu hao một ít Essence để đánh bại chúng. Dù vậy, Jet vẫn gặp bất lợi khi bị khóa trong tháp, nhưng Sunny đã có một giải pháp, hy vọng là có. Cậu cho tay vào miệng mở của Covetous Coffer và lấy ra một quả trái cây vàng óng, trông sạch sẽ, chín mọng và ngon lành. Thật sự rất hấp dẫn, hương thơm tươi mát của nó khiến cậu muốn ngay lập tức cắn vào lớp vỏ mềm mọng nước của nó. Trái cây này, tất nhiên, đến từ cây thiêng đang mọc trên bùn của Chainbreaker. Thực tế, Sunny đã hái tất cả quả từ các cành cây trước khi rời khỏi con tàu vào sáng nay. Kìm nén mong muốn mãnh liệt được thưởng thức trái cây vào ống, Sunny ném nó cho Jet thử xem. Jet bắt lấy trái cây và nhìn nó với vẻ khó hiểu, rồi cô nhún vai và cắn một miếng lớn. Những người còn lại nhìn Jet thưởng thức trái cây thiêng liêng với ánh mắt đầy ghen tị. Khi trái cây hết, gương mặt cô hiện lên vẻ kinh ngạc. Tôi vừa nhận được một lượng essence lớn. Sunny hài lòng gật đầu, cảm tạ các vị thần. Hiệu quả rồi, cậu đã thử ăn trái cây vàng này trong một vài vòng lặp. Sunny ban đầu rất sợ chúng vì những gì đã xảy ra với cậu trên Ashen Barrow. Giờ đây, rõ ràng Soul Devouring Tree có mối liên hệ nào đó với cây thiêng trên Chainbreaker và có nguồn gốc từ khu rừng bị xúc phạm của Hardgod. Và có lẽ còn liên quan đến cái cây kỳ lạ mà Elrys of the Night bị đóng đinh để trừng phạt. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa Soul Devourer và cây thiêng của Chainbreaker ngoài việc cái trước đã hàng ngàn năm tuổi và là một Nightmare Creature. Đó là Soul Devourer nuôi dưỡng từ các sinh vật sống, còn cây thiêng thì không. Do đó, trong khi quả của Soul Devourer có thể ban cho các Awakened Soul Fragment, trái của cây thiêng trẻ không thể. Thay vào đó, chúng tràn đầy essence linh hồn. Sunny đã sử dụng chúng vài lần để giúp Nephis hồi phục essence nhanh hơn. Nhưng trong kế hoạch lớn hơn, điều đó không có nhiều giá trị, đặc biệt là vì chúng không có tác dụng rõ rệt đối với cậu. Do linh hồn của cậu cần Shadow Essence thay vì Soul Essence, đó cũng là lý do tại sao Sunny không chắc chắn rằng những trái cây vàng óng này có tác dụng gì với Jet. Xét đến tính chất độc đáo của linh hồn cô, ngay cả khi so sánh với cậu, may mắn thay, mọi thứ dường như diễn ra suôn sẻ. Nếu không, cậu sẽ phải đưa Jet ra ngoài tháp để săn bắn trong vài ngày tới, và như vậy sẽ rất nguy hiểm. Sunny thở phào nhẹ nhõm. Còn một tá trái cây trong Covetous Coffer, một số đã chín hơn những quả khác. Chúng sẽ giúp Jet tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm. Tốt, thật tốt. Tôi có khá nhiều quả này. Vậy nên, đừng lo về việc có đủ essence trong thời gian tới. Jet nhìn Covetous Coffer một lúc lâu, rồi gật đầu. Không lâu sau, bữa ăn khuya của họ đã sẵn sàng. Effie và những người còn lại thưởng thức món thịt tuyệt hảo của Great Tyrant khi họ cố gắng giữ mình tỉnh táo. Rồi, ngay trước bình minh, họ cuối cùng cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ trên sàn đá lạnh lẽo, tất cả trừ Sunny. Cậu ngồi yên lặng một lúc, ngồi trên một mảnh đổ nát, ánh nhìn của cậu trống rỗng và u ám. Chẳng bao lâu sau, Sunny cảm thấy sức mạnh của Crown of Twilight thức tỉnh một lần nữa, bổ sung essence của mình. Bình minh đã đến, điều này có nghĩa là giờ đây, không còn nghi ngờ gì nữa, rằng vòng lặp thực sự đã bị phá vỡ. Cậu đã biết điều này từ trước, nhưng vẫn chờ đến thời điểm kết thúc vòng lặp trước đây, chỉ để chắc chắn, bình minh đến rồi đi. Nhưng Sunny vẫn ngồi trên mảnh đổ nát trong Aletheia S Tower. Cậu không bị gửi lại bung của Chainbreaker, không cử động như một bức tượng. Sunny thở dài, rồi cậu từ từ ngước lên, trên cao. Ở đó, Windflower đang chờ đợi cậu. Giờ đây, khi vòng lặp đã không còn, đã đến lúc cậu phải thực hiện lời thề của mình. Với một trái tim nặng trĩu, Sunny nhìn những đồng đội đang ngủ say, rồi đứng dậy. Nhiều điều đã xảy ra kể từ lần cuối Sunny gặp Windflower, nhưng căn phòng rộng rãi ở đỉnh tháp của Aletheia vẫn không thay đổi. Hàng chục chiếc đèn lồng lơ lửng trong không trung, tỏa ánh sáng ấm áp màu cam. Thế giới bên ngoài cửa sổ chìm trong bóng tối mờ ảo. Tấm màn lụa trên chiếc giường gỗ mờ mờ hé lộ hình dáng mờ ảo của Sen xinh đẹp đang say ngủ. Sunny bước lên cầu thang và đứng yên một lúc, ánh mắt chiếu nặng khi nhìn vào bóng dáng mờ ảo đó. Sau đó, cậu thở dài và thay đổi nhận thức, nhìn vào linh hồn của Windflower. Ở đó, hạt giống của bóng tối ghê tởm đã phát triển lớn hơn, nhanh quá. Sự tha hóa lan nhanh thật. Hạt giống khỉ trước chỉ như một điểm nhỏ, nhưng giờ đã lớn bằng một viên ngọc trai. Nếu Sunny không hành động sớm, bóng tối sẽ lan ra và nuốt chửng linh hồn của Windflower hoàn toàn. Không còn thời gian để lãng phí. Và dù vậy, cậu không thể giết cô ngay lập tức. Ít nhất là phải nói chuyện với Sen xinh đẹp một lần cuối. Hòa mình vào bóng tối, cậu để Nightmare đưa mình vào giấc mơ của cô. Chẳng bao lâu sau, Sunny thấy mình đứng trên một vách đá cao, nhìn ra vùng bao la của Great River. Bảy mặt trời từ từ mọc lên từ dòng sông mênh mông. Không gian yên bình của Aletheia S Island chìm trong ánh sáng nhạt của bình minh sớm. Windflower đứng ở rìa vách đá, quay lưng về phía cậu, nắm nhìn dòng sông. Một làn gió mát thổi qua mái tóc gợn sóng của cô và bộ áo choàng màu xanh lam thẫm của cô như bầu trời đêm giữa ánh bình minh. Cảm nhận được bước chân cậu, cô khẽ động rồi thở dài. Vậy là cậu đã thành công. Sunny khựng lại một lúc, rồi gật đầu. Phải, vòng lặp đã bị phá vỡ. Chúng tôi đã tiêu diệt nó. Cô quay lại và nhìn cậu. Sau đó, một nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt quyến rũ của cô. Thật kỳ diệu. Và còn ngay từ lần thử đầu tiên, cậu bước tới đứng cạnh cô ở rìa vách đá, nhìn ra vùng mênh mông mơ hồ của Great River. Sunny nói bằng giọng tối tăm. Lần đầu tiên sao? Có thể là thế. Nhưng tôi đã dành một khoảng thời gian dài chuẩn bị cho nó. Hàng tháng trời chịu đựng vô số cái chết. Tất cả chỉ vì khoảnh khắc duy nhất này. Tôi không cho là kỳ diệu đâu. Windflower lặng lẽ quan sát khuôn mặt cậu, rồi nhìn đi chỗ khác và thở dài. Vô số cái chết. Hả? Chết một lần nghe có vẻ không đáng sợ lắm. So với điều đó, cô ngừng lại trước khi hỏi. Cậu chưa quên điều cậu đã thề sẽ làm chứ? Sunny nghiến chặt răng. Tôi nhớ. Sen xinh đẹp im lặng. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Giọng cô mất đi vẻ nhẹ nhàng thường thấy. Sau khi xong, hãy thiêu xác tôi đi. Tôi không muốn bất cứ thứ gì mọc lên từ xác của mình và đi lại với làn da của tôi. Hãy tìm một ngọn lửa mạnh để thiêu cháy nó. Sunny không trả lời, nên cậu chỉ gật đầu. Windflower hít một hơi thật sâu, rồi bước lùi lại từ rìa vách đá và cười khẽ. Đừng nghiêm trọng như vậy, Sunless. Tôi đã sống một cuộc đời dài, thật sự quá dài. Các vị thần ơi, tôi còn sống lâu hơn cả bà nội của tôi, ít nhất là vài thế kỷ. À, những bộ xương già cỗi này của tôi đã đủ mệt mỏi rồi. Cô lắc đầu, đi về phía mép rừng và đặt tay lên thân một cây thông cổ thụ. Cậu định đến thăm Tuy Lai trước khi già khơi tới. Virgil dẫn theo cô vào rừng. Sunny lại gật đầu, Chúng tôi dự định thế. Hai thành viên cuối cùng của nhóm tôi đang ở đó. Chúng tôi hy vọng tìm thêm được thứ gì đó giúp ích ở Twilight nữa. Windflower lặng lẽ một lúc. Tốt, vương miện mà cậu đội sẽ có ích. Nếu thành phố vẫn còn, nó cũng là một dạng enchantment key. Theo một nghĩa nào đó, phép phòng thủ được tạo ra để bảo vệ thành phố sẽ nhận diện cậu là người cai trị. Nhưng cậu sẽ phải tới ngai vàng của cha tôi để giành quyền kiểm soát. Sunny nhìn cô với ánh mắt trầm ngâm. Phép phòng thủ, cô nhún vai. Đó là một phép thuật vĩ đại mà cha tôi và những pháp sư giỏi nhất của chúng tôi tạo ra. Họ chắc hẳn đã cải tiến nó rất nhiều sau khi tôi đi. Nên tôi không biết hiệu quả chính xác của nó bây giờ là gì. Có lẽ nó cũng giống như những gì Alecha đã làm. Cậu đã thấy tảng đá đen trong căn phòng ẩn của Tháp Titan, đúng không? Cậu cao mày, đúng vậy. Windflower mỉm cười. Tảng đá đó rất đặc biệt. Người dân ở River chỉ tìm thấy được vài mảnh như thế. Những mảnh này được cho là đã hấp thụ essence của thời gian. Và có tin đồn rằng chúng đến từ Estuary, phép phòng thủ của Twilight, cũng được xây dựng trên một mảnh của Estuary. Sunny dùng mình. Không biết liệu có nên trực tiếp giao thiệp với bất kỳ thứ gì đến từ Estuary không? Chẳng phải đó chính là nơi mà sự tha hóa bắt nguồn sao? Rồi, cậu cau mày khi nghĩ đến Estuary Key nằm yên trong linh hồn mình. Nó trông rất giống với tảng đá đen trong tháp của Alatia. Mà Prince đã lấy mảnh của Estuary từ đâu? Phải chăng kẻ điên loạn đó thực sự đã đến nơi kinh hoàng ấy? Cả hai bước vào một khu đất trống nhỏ, rêu xanh phủ khắp mặt đất, với những vũng nước nông phát sáng nhẹ trong ánh bình minh. Windflower đi chậm lại và ngập ngừng một lúc, rồi cúi xuống và đưa tay ra. Trước mặt cô, một bông hoa màu xanh biếc tuyệt đẹp mọc lên từ một ao cạn. Những cánh hoa tựa hoa sen lấp lánh những giọt sương. Hương thơm thoang thoảng của nó thuần khiết và say đắm. Cô nhẹ nhàng chạm vào cuống hoa, rồi ngắt bông hoa ra và đứng dậy. Quay lại, sen quyến rũ mỉm cười và đưa bông hoa sen cho Sunny. Đây, cầm lấy. Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhận lấy bông hoa màu xanh biếc và nhìn nó trong sự bối rối. Họ đang ở trong giấc mơ, nên cậu không thể mang thứ gì theo về lại tháp Elitia. Để làm gì? Windflower cười. Chỉ là một thứ để cậu nhớ đến tôi thôi. Windflower thật sự, bản gốc hầu như chắc chắn đã chết từ lâu. Và dù vậy, khi hứa sẽ truyền lời nhắn này, trong trường hợp cô ấy vẫn còn sống, Sunny cũng đang hứa sẽ trở về Dream Realm. Gì chứ, chưa từng có ai tặng hoa cho cậu sao? Sunny im lặng lắc đầu, khiến cô mỉm cười. Vậy thì, tôi sẽ là người đầu tiên như thế. Cậu chắc chắn sẽ không quên. Windflower nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh tia sáng. Rồi, nụ cười dần biến mất khỏi đôi môi cô. Sen xinh đẹp thở dài. Cậu nên đi đi. Tôi không nghĩ mình có thể cầm cự lâu hơn nữa. Sunny nắm chặt bông hoa màu xanh biếc, lặng lẽ nhìn cô. Flower nhìn đi chỗ khác và ngập ngừng một lúc. Rồi, cô nói khẽ. Nếu, tình cờ, cậu có gặp tôi thật ngoài kia trong Dream Realm, hãy nói với cô ấy rằng tôi đã cố hết sức. Nói với cô ấy rằng tất cả chúng tôi đều đã làm vậy. Cậu cúi đầu và gật nhẹ. Tôi hứa, đó là một lời hứa nặng nề. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là cậu hứa sẽ chinh phục ác mộng này. Windflower mỉm cười, rồi quay đi và ngước lên, nhìn những tia sáng xuyên qua tán cây thông cổ thụ. Vĩnh biệt, Sunless, đi đi, cậu không còn nhiều thời gian đâu. Còn gì nữa để nói? Cậu đứng yên một lúc, rồi nghiến răng, nhắm mắt lại và hít vào hương thơm của bông hoa xanh biếc. Sau khi rời khỏi giấc mơ của Windflower, Sunny không ở lại lâu trước khi hoàn thành nhiệm vụ tàn nhẫn của mình. Mỗi phút cậu lãng phí là một phút nữa, cô phải chịu đựng, chống lại sự lan tràn không thể tránh khỏi của sự tha hóa. Vì vậy, với một trái tim nặng nề, cậu giáng đòn chí từ lên sách xinh đẹp, nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể. Sau đó, Sunny dùng ngọn lửa thần thánh từ Cruel Sight để thiêu xác cô và lùi lại, quan sát ngọn lửa lan ra khắp chiếc giường gỗ và nuốt chửng tấm màn lụa. Những chiếc đèn lồng đang soi sáng căn phòng tàn biến thành mưa bụi trắng, nhấn chìm nơi này trong bóng tối. Đứng ở rìa giữa bóng tối và ánh sáng gay gắt của giàn thiêu, Sunny thở dài và ngồi xuống sàn đá. Cậu lặng lẽ nhìn ngọn lửa nhảy múa, khuôn mặt trầm lặng. Đó là khi Spell thì thầm vào tai cậu. Ngươi đã giết một Transcendent, thăng hoa, con người, Windflower của Twilight Sea, biển hoàng hôn. Cái bóng của người trở nên mạnh mẽ hơn. Nó ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục. Người đã nhận được một memory, ký ức. Sunny cúi đầu xuống, không phản ứng gì trước lời tuyên bố cuối cùng. À, cậu không quen biết Windflower lâu. Thực tế, họ chỉ nói chuyện với nhau hai lần. Và dù vậy, một nỗi buồn sâu lắng và nặng nề vẫn đè nặng lên trái tim cậu. Định mệnh của cô không quá cay đắng, bất công và buồn bã sao? Trở thành tàn dư cuối cùng của một thế giới bị hủy diệt và sống lâu hơn tất cả những gì cô từng biết hay yêu thương. Cậu ghét điều đó, nhưng đồng thời, có lẽ với cô, cái chết là sự an ủi. Nhắm mắt lại, Sunny cảm nhận sức nóng từ ngọn lửa rực cháy và đứng yên lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu thì thầm, cơn ác mộng của cô đã kết thúc, đúng vậy, nhưng đồng thời, nó vẫn chưa thực sự chấm dứt. Ác mộng này sẽ không kết thúc cho đến khi Sunny hoàn thành lời hứa và kết thúc nó. Với khuôn mặt tối sầm, lại vì nỗi cay đắng, cậu nghiến răng và bước vào Sea of Soul, biển linh hồn. Ở đó, năm mặt trời đen treo lơ lửng trên bề mặt yên tĩnh của làn nước đen, như mọi khi, đội quân những cái ấy, bóng im lặng đứng bất động trong bóng tối. Như mọi khi, biển hồn của cậu vẫn tĩnh lặng và yên bình. Như mọi khi, Sunny dừng lại một lúc, rồi đi dọc, theo hàng những cái bóng bất động, đi qua hình dạng khổng lồ của Mountain King, vua núi, qua cái bóng vô hình của hậu duệ của chim trộm độc ác, qua hình dạng khổng lồ của Titan sa ngã, Goliath và còn rất nhiều nữa, từ Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, đến con người. Cuối cùng, cậu dừng lại bên cái bóng của một người đàn ông cao lớn và uy nghiêm với những đường nét sắc bén, quyết liệt, mặc một bộ áo choàng cổ xưa, trông vừa giản dị, vừa uy quyền. Ông ta là Daeron của Twilight Sea, Serpent King, vua rắn, cái bóng của Windflower đang đứng gần ông ta. Xinh đẹp như cô đã từng trong giấc mơ, nhưng giờ đây bất động và vô hồn, giống như những cái bóng khác, cha và con gái đã đoàn tụ trong bóng tối tĩnh lặng của linh hồn Sunny. Sunny nghĩ rằng, nhìn thấy họ bên nhau sẽ xoa dịu trái tim mình. Có lẽ, nhưng không phải vậy. Cậu vẫn cảm thấy cay đắng và chán nản, không muốn nhìn thêm nữa. Cậu quay đi và nghiến răng, nguyền rủa nó, nguyền rủa tất cả, nguyền rủa những ác quỷ và những vị thần, nguyền rủa cuộc chiến chết tiệt của họ, và nguyền rủa Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, đã nuốt chửng những cõi giới cuối cùng còn nguyên vẹn sau nó. Nguyền rủa Weaver, Demon of Fate, quỷ của số phận, Firstborn of the Unknown. Lắc đầu, cậu hít vài hơi thật sâu, rồi triệu hồi ký tự Rune, có một chuỗi ký tự mới ở cuối danh sách những memory, ký ức của cậu. Tập trung vào đó, Sunny đọc mô tả của nó. Memory, Dream Flower, giấc mơ của Flower. Memory Rang, Transcendent, thăng hoa, Memory Tear, ai. Cậu dừng lại một lúc, rồi triệu hồi memory. Chẳng bao lâu sau, một bông hoa xanh biếc xinh đẹp xuất hiện trong bóng tối trước mặt cậu. Cánh hoa vẫn còn đọng xương. Nó trông giống hệt như khi được trao cho cậu trong giấc mơ. Sunny thở dài. Vậy là món quà mà Windflower tặng cậu không chỉ là một kỷ vật đơn thuần. Cậu đáng lẽ phải biết điều đó. Cảm thấy một nỗi đau nhói trong tim, cậu quay lại ký tự Rune và đọc tiếp. Memory Description, những giấc mơ và hy vọng của Windflower của Twilight Sea được chứa đựng trong bông hoa này. Đó là món quà chia tay cho kẻ sát nhân của cô, Lost from Light, lạc lối khỏi ánh sáng. Memory Enchantment, Given Promise, lời hứa đã tặng. Enchantment Description, nghiền nát hy vọng của tôi, nghiền nát giấc mơ của tôi, nghiền nát ác mộng của tôi. Mô tả ngắn gọn, xúc động và vô nghĩa. Sunny nhìn chằm chằm vào ký tự Rune một lúc lâu, khuôn mặt không biến sắc. Sau đó, cậu hủy bỏ chúng và nhìn vào bông hoa xanh biếc xinh đẹp lơ lửng trong bóng tối im lặng trước mặt mình. Cậu không biết mục đích của memory này là gì, cũng không biết Windflower đã đảm bảo làm cách nào để cậu nhận được nó từ Spell. Nếu có một điều cậu biết, đó là món quà này thể hiện ý chí cuối cùng của cô. Đó là hiện thân của khát vọng quý giá và mãnh liệt nhất của cô. Với một tiếng thở dài, Sunny đưa tay ra, nắm lấy bông hoa sen trong tay mình và nghiền nát nó. Những cánh hoa màu xanh biếc vỡ ra và tan biến thành ánh sáng chói lòa, chiếu sáng bóng tối mênh mông trong linh hồn cậu. Ánh sáng thuần khiết phản chiếu trên mặt nước yên tĩnh, chìm vào đó, Sunny đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cái gì? Trước khi kịp hoàn tất suy nghĩ, Spell đột nhiên thì thầm vào tai cậu. Giọng nói của nó độc địa và nhẹ nhàng. Memory của ngươi đã bị phá hủy. Cái bóng của ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Và rồi, cậu cảm thấy một dòng thác Shadow Fragments, mảnh bóng tối, đổ vào linh hồn mình, số lượng đủ để nhấn chìm nó. Mắt cậu mở to, khoan, bị mất thăng bằng bởi dòng Shadow Fragments bất ngờ đổ vào. Cậu không thể triệu hồi ký tự Rune. Tất cả những gì cậu biết là có nhiều mảnh đổ vào linh hồn mình hơn mức mà việc giết một con người Transcendent có thể mang lại. Còn nhiều hơn mức mà một người Awaken bình thường sẽ nhận được. Chứ đừng nói đến ai, như Sunny. Phần lớn các mảnh linh hồn sẽ mất đi khi một người Awaken giết một người khác. Dù rằng kẻ giết sẽ nhận được một phần hợp lý, phần lớn sẽ bị lãng phí. Nhưng không phải bây giờ. Dường như toàn bộ linh hồn của Windflower đã được chứa trong bông hoa xanh biếc và giờ đang được dùng làm nhiên liệu để tăng cường sức mạnh cho chính cậu. Khoan đã, với tốc độ này, Sunny vội vã rời khỏi Sea of Soul và mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bừng cháy trước mặt mình. Ngọn lửa vẫn đang cháy, thi thể của Sen xinh đẹp đã biến thành tro tàn. Your shadow is complete. Cái bóng của ngươi đã hoàn thiện. Sunny thở dài một cách khản đặc, nguyền rủa trong câm lặng. Cậu đang quỳ một chân, nắm chặt tay chống xuống sàn đá của tòa tháp ỏn đá. Khuôn mặt cậu trắng bệch như hồn ma, méo mó vì đau đớn, nỗi đau kinh hoàng khi một Shadow Core, lõi bóng tối mới hình thành trong sâu thẳm linh hồn cậu dần dần lắng xuống. Cậu đã vươn lên một class mới. Đây không phải lần đầu Sunny trải qua sự đau đớn quen thuộc này, nhưng dòng Shadow Fragments, mảnh bóng tối, bất ngờ ập đến khiến cậu hoàn toàn bất ngờ. Cậu không ngất đi vì đau, cũng không ngã xuống, nhưng cảm giác đó vẫn thật khủng khiếp. Các vị thần, chuyện gì vừa xảy ra? Đứng dậy với một tiếng rên, cậu hơi loạn choạng và triệu hồi ký tự Rune. Name, tên, Sunless. True name, tên thật, Lost from Light. Rank, cấp bậc, A. Ascended, thăng hoa. Class, lớp, Terror. Nỗi kinh hoàng, Shadow Fragments, mảnh bóng tối. 7/6000. Sunny nhìn chằm chằm vào những ký tự Rune đang lấp lánh trong im lặng. Terror. Cậu hít một hơi sâu. Cậu mất vài phút để chấp nhận những gì đang hiện lên trước mắt. Không thể phủ nhận nữa, thật sự Sunny đã là một Terror rồi. Một thực thể có sức mạnh kinh khủng, chỉ đứng sau những Titans, Titan, tàn bạo. Niềm vui sướng vì đã trở nên mạnh hơn rất nhiều. Và cũng đúng lúc, cậu đang tuyệt vọng cần đến sức mạnh này, pha lẫn với nỗi đau và sự bối rối. Bằng cách nào? Sunny ngẩng đầu, nhìn vào đống tàn dư cháy đen trên giường của Windflower. Khung gỗ đã biến mất, chỉ còn lại một đống than hồng rải rác, những viên đá phủ đầy nhỏ. Sen xinh đẹp giờ đã hóa thành tro bụi, bị thanh kiếm của cậu và ngọn lửa thần thánh thiêu rụi hoàn toàn. Một nỗi đau âm ỉ bóp nghẹt trái tim cậu. Món quà của cô ấy, Dream Flower, không phải là một memory tự nhiên. Điều đó, Sunny biết rõ. Cậu không biết Windflower đã làm cách nào để ảnh hưởng đến Spell và đảm bảo rằng cậu sẽ nhận được nó, nhưng cô ấy đã làm được. Món quà cô trao cho cậu trong giấc mơ đã trở thành hiện thực, chứa đựng toàn bộ tinh hoa của linh hồn Transcendent, thăng hoa của cô. Nhưng vẫn, Sunny là một trường hợp đặc biệt trong số những Awakened, người thức tỉnh, vì trạng thái là một cái bóng của mình. Không giống hầu hết những đồng nghiệp của mình, cậu hấp thụ Shadow Fragments trực tiếp từ những kẻ chết dưới lưỡi kiếm của cậu, thay vì nhận chúng từ Soul Shards. Dù điều này mang lại một số lợi thế, nhưng cũng có những hạn chế. Thứ nhất, việc giết những sinh vật yếu hơn cậu hầu như vô dụng đối với Sunny. Cậu cũng không nhận được một phần Soul Fragments mà kẻ địch đã tích lũy khi giết những Awakened khác. Phần đó có thể ít đến con số không nếu Awakened bị giết chưa có kinh nghiệm, hoặc vượt quá 100 Soul Fragments nếu họ đã bão hòa hoàn toàn lõi của mình. Tất nhiên, Sự khác biệt về cấp bậc cũng đóng vai trò quan trọng. Jenny cho rằng Soulcore, lõi linh hồn của Windflower đã bão hòa từ lâu. Do đó, nếu một Master như cậu giết xem xinh đẹp, cậu sẽ nhận được ít nhất 200 Soul Fragments. Tuy nhiên, cậu đã nhận được nhiều hơn, rất nhiều hơn. Lần cuối cùng Jenny kiểm tra, cậu vẫn còn cách hơn 2.000 Shadow Fragments nữa để trở thành một Terror. Vì vậy, cậu không chỉ nhận được một phần sức mạnh của Windflower, cậu đã nhận được toàn bộ nó, không lãng phí một mảnh nào, và còn thêm vài trăm mảnh nữa. Cô ấy đã trao toàn bộ bản thân vào Dreamflower. Cô ấy đã biến toàn bộ linh hồn mình thành một món quà chia tay, để cậu có thể kế thừa càng nhiều sức mạnh của cô càng tốt. Cô ấy hẳn đã hy sinh cả những memory còn lại trong Sea of Soul sau thất bại cay đắng ở Verge, chỉ để Sunny có thể trở thành một Terror trước khi đối mặt với Undying Slaughter và Devouring Beast. Làm sao Windflower có thể tạo ra memory tuyệt đẹp đó? Làm sao cô ấy biết nhiều về cậu và aspect của cậu đến thế? Sunny không có câu trả lời. Có lẽ Mad Prince đã nói với cô. Cậu nhìn chằm chằm vào tàn than của chiếc giường bị thiêu cháy trong vài giây rồi thở dài. Sau một lúc im lặng, Sunny thì thầm cảm ơn cô. Cúi đầu, cậu đứng yên một lúc lâu, sau đó nhìn vào những cái bóng của mình. Giờ đây, cậu đã có 6 cái bóng, tất cả đều im lặng nhìn lại cậu. U ám, vui vẻ, rùng rợn, kiêu ngạo, tinh quái và người mới. Cái bóng thứ 6 giống hệt 5 cái bóng còn lại, nhưng cũng khác biệt. Thoạt nhìn, nó có vẻ là cái bóng ít lập dị nhất. Người mới này trông có vẻ bình thường và dễ gần, thậm chí là thân thiện. Nhưng vì lý do nào đó, Jenny cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nhìn thấy nó. Có gì đó kỳ lạ về cái bóng mới. Dường như sự bình thường bên ngoài của nó chỉ đang che giấu điều gì đó, một đại dương đen tối của sự điên cuồng phô độ. Vẻ ngoài thân thiện chỉ là một lớp màn mỏng, manh che giấu cơn điên dại đáng sợ bên trong. Jenny thở dài. Ngươi hoàn toàn điên rồi, phải không? Cái bóng điên rồ gãi đầu, co giật, nhún vai và cười điên dại. Rồi, nó đột ngột trở lại trạng thái bình thường và thân thiện. Chỉ có ngón tay của nó vẫn run rẩy nhẹ, như thể nó đang cố gắng kìm nén một cơn bùng nổ điên cuồng. Sunny nhắm mắt lại một lúc. Tốt thôi, hợp lý đấy. Có phải chỉ là tưởng tượng, hay cái bóng điên rồ đang đứng gần cậu hơn một chút so với một giây trước? Cậu lắc đầu. Tuyệt, về vị trí của các ngươi đi, tiếp tục quan sát khu rừng, và u ám, hướng dẫn người mới đi nhé. Cậu chắc chắn rằng những cái bóng vui vẻ, kiêu ngạo và tinh quái sẽ không thể xử lý người em lập dị của mình. Cái bóng rùng rợn thì... Rõ ràng, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh nó trở thành tay sai ngưỡng mộ của người mới điên cuồng này. Cái bóng u ám, tuy nhiên, sẽ không gặp vấn đề gì khi chế ngự kẻ điên loạn. U ám chính là nỗi kinh hoàng thực sự trong số các trợ thủ của cậu. Sau khi ở một ngày với cái bóng nguyên bản, kẻ mới sẽ không dám gây rắc rối. Sunny gần như cảm thấy thương hại cho cái bóng thứ 6, nỗi kinh hoàng thực sự, trong khi đó nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, sau đó lắc đầu khinh bỉ và ra hiệu cho kẻ điên loạn đi theo. Chẳng bao lâu sau, những cái bóng biến mất, để lại cậu một mình. Sunny đứng lặng trong một lúc, rồi bước vài bước ra sau và ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường. Cậu nhìn vào đống than hồng đang tản với vẻ mặt trống rỗng. Đã là một ngày mới, ngày đầu tiên mới mẻ mà Aletheia S. Island đã thấy trong hàng thế kỷ. Ở đâu đó, bên ngoài những bức tường của tòa tháp cao, những tù nhân đáng sợ của hòn đảo đang bận rộn tàn sát lẫn nhau. Bên ngoài Aletheia S. Tower, tháp của Aletheia, hòn đảo vẫn giống như cũ, nhưng cùng lúc nó hoàn toàn mới. Sương mù vẫn lững lờ giữa những cây thông cổ thụ, và những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, đóng băng, vẫn đứng trên cây cầu đá trắng. Nhưng đó là một ngày mới. Sunny có thể quan sát thấy những thay đổi tinh tế. Làn sương đang mỏng dần. Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, kẻ lẽ ra nên có mặt gần tòa tháp vào lúc này, đã không thấy đâu. Cậu không dám gửi các cái bóng của mình ra ngoài để do thám, nhưng cậu biết rằng nữ khổng lồ thú tín sở đã ở đâu đó khác trên hòn đảo, săn tìm con mồi khác với thường lệ. Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, cũng ở đâu đó ngoài kia. Trong thoáng chốc, Sunny muốn thả Fragment of the Shadow Realm, mảnh vỡ của cõi bóng tối.

sau đó khẽ mỉm cười. Vậy thì, chúng ta thực sự phải chinh phục nó. Cậu không muốn trở thành một kẻ nói dối, phải không? Jenny cười khúc khích và đứng lên. Cảm giác ấm áp từ cô vẫn còn vương trên làn da. Tất nhiên là không. Tôi là người thành thật nhất thế giới. Sau cùng, cả hai thế giới, thậm chí, với điều đó, họ rời khỏi phòng ngủ cháy xém và xuống tầng 1 của Aletheia S. Tower, nơi những thành viên khác trong đoàn đang chuẩn bị cho ngày mới. Cassie đã xuống tầng hầm để nghiên cứu các ký tự rune. Effie bận rộn nướng thịt của Great Tyrant, bạo chúa vĩ đại, trên than hồng. Jet đã bỏ bộ giáp hư hỏng của mình và đang ngồi trên Covetous Coffer, giường tham lam, lười biếng sửa chữa một mảnh áo giáp da. Ngày tháng trôi qua trong một trạng thái kỳ lạ giữa nhàn rỗi và căng thẳng. Aletheia S. Island, đảo của Aletheia, vốn dĩ luôn giống như một địa ngục mù sương. Nhưng giờ đây, địa ngục ấy lại sôi sục, ngay cả khi ẩn mình bên trong tòa tháp Pentel. Các thành viên trong đoàn vẫn có thể cảm nhận được âm vang của những trận đụng độ kinh hoàng giữa những nightmare creatures, sinh vật ác mộng, quái dị. Những quái vật này đã bị giam giữ trên đảo trong hàng thế kỷ. Nhưng giờ đây, khi vòng lặp đã bị phá vỡ, chúng tiêu diệt lẫn nhau với tốc độ khủng khiếp. Dĩ nhiên, Undying Slaughter, kẻ tàn sát bất diệt, và Devouring Beast, quái thú nuốt chửng, dẫn đầu cuộc tàn sát này. Sunny thì thoảng thoáng thấy bóng dáng hai kẻ đó. Các cái bóng của cậu luôn theo dõi thế giới bên ngoài. Khi làn sương trở nên mỏng dần mỗi ngày, phong cảnh của Aletheia S. Island dần lộ diện cho nên. Giờ đây từ đỉnh tháp, cậu có thể nhìn thấy phần lớn khu rừng cổ đại. Bóng dáng lù lù của nữ quái khổng lồ rất dễ nhận ra. Undying Slaughter khó phát hiện hơn nhiều. Nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ ràng cái chết của những kẻ xấu số dưới tay của ả. Hiện tại, không có gì có thể chống lại hai Defiled Saints, thánh nhân ô uế này. Đến mức cậu thất vọng, cậu sẽ thích thú hơn nếu thấy hai Plagues, tai họa, bị các Nightmare Creatures mạnh mẽ cư ngụ trên đảo giết chết. Nếu chúng bị tiêu diệt, cả đoàn sẽ không còn lý do gì để ở lại. Sunny và các đồng đội có thể quay lại với Chainbreaker, kẻ phá xiềng xích, và lẩn vào bóng tối tại tâm cơn lốc. Nhưng, tất nhiên, thực tế không bao giờ dễ dàng đến thế. Nói về các đồng đội của cậu, mỗi người đều đang phục hồi theo cách riêng của mình. Nephis đang hồi phục sau Essence, tinh chất linh hồn của mình với tốc độ đáng kinh ngạc và dành phần lớn thời gian để luyện tập. Sự cống hiến đơn thuần của cô dành cho thanh kiếm của mình giờ đây gần như trở thành ám ảnh. Cassie đã biến mất vào trong căn phòng hình cầu của LTS Tower, nơi cô dự kiến sẽ nghiên cứu các ký tự Runen. Và dĩ nhiên, cô ấy thực sự làm điều đó. Nhưng bằng cách nào đó, Jenny cảm thấy rằng cô gái mù chủ yếu vào đó để ở một mình. Đó là lý do tại sao cô chỉ quay lại tầng trên để ăn những bữa ăn do Nephis chuẩn bị và ngủ. Phần lớn thời gian, thật dễ để quên rằng cô ấy vẫn ở cùng họ. Effie và Jet có lẽ là những người mệt mỏi nhất trong số họ. Họ đã trải qua nhiều tháng chiến đấu với các Nightmare Creatures nguy hiểm qua Great River, dòng sông vĩ đại, chứng kiến sự hủy diệt bi thảm của bộ tộc du mục của họ, trốn thoát khỏi đàn Drown, kẻ chết đuối, và chịu đựng những kinh hoàng trên Aletheia S. Island mà không có khoảnh khắc nào để lấy lại hơi thở. Vì vậy, những ngày ẩn náu trong tháp này là cơ hội thực sự đầu tiên để họ nghỉ ngơi kể từ khi bước vào ác mộng. Hai người phụ nữ chủ yếu thư giãn và không làm gì nhiều. Jenny dành một ít thời gian với Effie, kể về những trải nghiệm của mình trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, và chia sẻ kiến thức quý báu. Jet cũng lắng nghe, đôi khi đưa ra ý kiến hoặc hỏi câu hỏi, nhưng phần lớn thời gian, cô chỉ trông thật thoải mái và chìm vào giấc ngủ sâu. Sunny không hiểu nổi, làm sao ai đó có thể ngủ nhiều như thế. Nhưng sau khi nhớ lại vẻ mệt mỏi mà Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, thường mang theo kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, cậu nghĩ rằng cô đang cố gắng ngủ bù sau một thập kỷ bị chính phủ làm việc đến kiệt sức. Thật nói lên nhiều điều rằng cô chỉ có thể ngủ đủ giấc. Bên trong một ác mộng, Jet đang tiêu thụ những trái cây từ Sacred Tree, cây thiêng, để hồi phục Soul Essence đang cạn kiệt của mình. Hiện tại, dường như có đủ những quả trái cây vàng mọng nước để cô ấy sống sót trong một thời gian dài. Cô thậm chí còn chia sẻ một vài quả với Effie, một phần vì nữ chiến binh này nhìn chằm chằm vào thức ăn khi Soul Reaper ăn, và một phần vì, theo lời của Jet, nó có thể tốt cho đứa bé Sunny. Không chắc cô ấy có ý gì, nhưng cậu không phản đạt. Về phần mình, cậu đã cố gắng không làm gì trong ngày đầu tiên, nhưng nhanh chóng cảm thấy chán vì chẳng có gì để làm. Hoặc có lẽ ký ức về những cái chết kinh hoàng của mình quá sống động khi cậu không làm gì, nên cậu nhanh chóng tìm được một việc gì đó để làm. Dĩ nhiên, đó là việc dệt ký ức. Giờ đây, khi Sunny có 5 Supreme Soul Shards, mảnh linh hồn tối thượng, để sử dụng, cậu có thể bắt đầu nghĩ về cách tăng cường sức mạnh cho đoàn một cách tốt nhất. Cậu có một vài ý tưởng, nhưng chưa đủ tự tin. Cậu cần luyện tập trước để kiểm tra lý thuyết của mình. Sunny thực hiện một vài thay đổi đơn giản lên các ký ức yếu hơn của mình. Ví dụ, cậu đã chuyển được Blessing of Spirit, một bùa chú tăng cường khả năng hồi phục khỏi mệt mỏi tinh thần, từ Shroud of Dust, áo choàng của hoàng hôn, sang Puppeteer's Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển. Cậu thậm chí không phải thêm Nexus mới vào bộ giáp Memory đầu tiên của mình, vì nó đã có sẵn 5 điểm nối, nhưng chỉ có 2 bùa chú khá nhẹ. Ngoài ra, Blessing of Spirit rất hợp với Shroud ban đầu, bởi vì bùa chú Doubtless của nó cũng liên quan đến việc bảo vệ tâm trí. Tương tự, cậu chuyển Blessing of Flesh, bùa chú giúp tăng cường khả năng hồi phục khỏi mệt mỏi thể chất, sang Eternal Spring, suối vô tận. Bây giờ, không chỉ có thể cung cấp nguồn nước gần như vô hạn, nước của nó còn trở nên đặc biệt, sảng khoái khi uống vào. Sunny cũng đã thử lại để thuần phục bùa chú Unseen của Moonlight Shore mảnh trăng. Bùa chú đó cho phép triệu hồi lưỡi dao mảnh nhanh chóng, có thể thay đổi chất lượng của mọi ký ức trong kho vũ khí của cậu. Tiếc là nó vẫn khó nắm bắt và trốn tránh. Cậu thường cảm thấy như mình sắp thành công, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, các sợi dệt luôn vụt khỏi tay cậu. Những thứ này đều là những dự án nhỏ, mong muốn thực sự của cậu, mục tiêu lớn mà Sunny vẫn kiên trì theo đuổi, không liên quan nhiều đến ký ức. Thay vào đó, nó liên quan đến Echoes, vọng ảnh. Cậu đã nghiên cứu Echo thanh kiếm của Cassie trước đó, nhưng bây giờ cậu cũng yêu cầu cô cho mượn Quiet Dancer, vũ công yên lặng. Bằng cách so sánh hai vọng ảnh một, được tạo ra bởi các pháp sư của Clan Valor, một do spell tạo ra, Sunny có thể học được nhiều điều mới và đưa ra một số kết luận sơ bộ. Cậu cảm thấy rằng việc tạo ra một vọng ảnh vẫn còn xa vời, hoặc ít nhất là quá tốn thời gian để thử. Tuy nhiên, Sunny nảy ra một ý tưởng điên rồ. Điều gì xảy ra nếu, thay vì tạo ra một vọng ảnh, cậu có thể chuyển một ký ức thành một vọng ảnh? Quiet Dancer vốn đã giống một vũ khí có trí giác. Sunny không biết cách dệt một dạng thức trí giác giả. Cậu cũng không biết làm sao để học thứ đó, dù là bước đầu tiên. Nhưng cậu cũng không cần phải biết. Người khác có thể cần, nhưng cậu thì đã có thứ để thay thế trí giác nhân tạo. Đó là tri giác thực sự của các cái bóng im lặng đang cư ngụ trong bóng tối của linh hồn cậu. Nếu cậu có thể thay đổi kết cấu của một ký ức thành một vọng ảnh, ngay cả khi vọng ảnh kết quả thiếu mất chất lượng quan trọng nhất tia lửa sống động giả tạo để làm nó hoạt động, aspect của cậu có thể, về lý thuyết, cho phép cậu chuyển vọng ảnh khiếm khuyết thành một cái bóng hoàn hảo, miễn là ký ức ban đầu và linh hồn đen tối có cùng nguồn gốc và tương thích, hoặc ít nhất đó là lý thuyết của cậu. Thực ra, Sunny hoàn toàn không biết loại quái vật nào sẽ được tạo ra từ thử nghiệm này. Tuy nhiên, cậu đặt mục tiêu vào Covetous Coffer, Dương Tham Lam, vốn đã sở hữu một vài đặc điểm cần thiết cho một vọng ảnh, và cũng chia sẻ một vài đặc điểm với Quiet Dancer. Cái bóng của Modern Mimic, quái vật bắt trước, đã ở trong linh hồn của Sunny. Vì vậy, cậu quyết định sử dụng nó làm vật thí nghiệm. Cậu mới chỉ bắt đầu suy nghĩ về cách biến đổi Coffer thành một phần vọng ảnh, khi điều gì đó bất ngờ xảy ra. Khi cậu đang thuyết phục thanh kiếm Rapier khó chịu ở yên và để mình nghiên cứu kết cấu của nó. Chuyện quái gì vậy? Ngay lập tức căng thẳng, Sunny nhìn khỏi Quiet Dancer, vũ công yên lặng, và đưa tay ra, sẵn sàng triệu hồi Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là dùng Shadow Step,

nhóm của cậu sẽ rời khỏi tháp và đối đầu với hai thánh nhân ô uế trong trận chiến, càng làm yếu đi đối thủ, cơ hội sống sót của họ càng cao. Tuy nhiên, cậu vẫn không cảm thấy tự tin. Nếu có, Jenny cảm thấy rằng họ đang bước đến cái chết. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại kế hoạch và cố gắng trốn thoát một cách bí mật. Vẫn còn chút thời gian, cậu sẽ cố thuyết phục Nephis vào sáng mai. Jenny tiếp tục giám sát hòn đảo cho đến khi bình minh, lo sợ cho ngày mai. Cậu có thể hình dung ra việc giết một trong hai thánh nhân ô uế. Nếu cậu và Nephis hợp tác, cả hai đều là những Terrors kinh hoàng với aspect, khía cạnh, chết người của Jet, Cassie và Effie, hỗ trợ từ phía sau, Sen, Thánh và Phiên, quái vật, giữ vị trí tiên phong và Nightmare ảnh hưởng đến kẻ thù bằng sức mạnh tinh quái của mình. Có lẽ họ sẽ có cơ hội. Quan trọng nhất, cậu có lợi thế quý giá nhất, kiến thức chi tiết về những gì High Plug, tai họa, có thể làm và kinh nghiệm chiến đấu với họ. Tuy nhiên, Sunny không thể tưởng tượng mình có thể sống sót trong trận chiến với cả hai quái vật cùng lúc, dù chúng có cạn kiệt và bị thương nặng đến đâu. Vào chính thời điểm ngay trước bình minh, khi cậu đang băn khoăn liệu có cách nào để tách hai người ra trong một khoảng thời gian đủ dài, thì đột nhiên có chuyển động trong khu rừng bị tàn phá. Sunny bị phân tâm bởi những suy nghĩ nặng nề của mình và chăm chú nhìn vào khoảng cách qua một trong những cái bóng của cậu. Cô ta đang làm gì? Trong sương mù, Devouring Beast đột nhiên đông cứng và buông thi thể kinh khủng của một sinh vật ác mộng mà cô ta đang nhai nhồm nhoàm. Xác chết, ghê rợn rơi xuống, tạo ra một đám bụi và mảnh vụn. Với máu chảy dọc trên khuôn mặt, nữ khổng lồ lạnh lùng nhìn xuống. Chỉ đến lúc đó, Sunny mới nhận thấy một bóng dáng khác đứng cách xa cô ta, nhỏ bé hơn nhiều. Undying Slaughter bị che khuất bởi sương mù. Nhưng giờ, khi nó đã mỏng hơn nhiều, bóng ma dễ dàng được nhìn thấy. Không phải cô ta đang ẩn mình. Ngược lại, dường như cô ta muốn được chú ý. Undying Slaughter trông không tốt lắm. Hình dáng mờ nhạt của cô dường như còn kém chắc chắn hơn bình thường, như thể sắp tan biến vào một làn sương mỏng. Hai thánh nhân ô uế lặng lẽ nhìn nhau trong một lúc. Jenny không biết liệu họ có thể giao tiếp với nhau hay không, hoặc nếu họ có cần làm thế không. Theo như cậu có thể nhận thấy, giữa hai sinh vật ghê rợn này có một sự hiểu ngầm không lời. Cuối cùng, Devouring Beast nhè răng cười độc ác, để lộ hàm răng nhúm máu. Họ định, mắt cậu mở to. Ngay lúc đó, một thanh kiếm ma quái xuất hiện trong tay Undying Slaughter và cô ta tiến lên. Dường như không có sự trung thành nào giữa các thánh nhân ô uế. Cuộc chiến chống lại những tù nhân của đảo Aletheia lẽ ra là một bữa tiệc cho Undying Slaughter, nhưng những sinh vật ghê rợn đó không yếu đuối. Thực tế, hầu hết họ đều vượt trội hơn bóng ma về cả class và rank. Vì vậy, cô ta đã tiêu hao nhiều tinh chất hơn so với việc giết họ. Đó là lý do cô ta cần hấp thụ thêm, và sinh vật duy nhất mà cô ta có thể giết vào lúc này là thánh nhân ô uế còn lại, Devouring Beast. Hai tai họa sẽ lao vào nhau và như thể đáp lại sự cuồng nộ của họ, toàn bộ hòn đảo rung chuyển. Lần này, cơn chấn động đủ mạnh để đẩy Sunny ngã xuống sàn đá. Đây là cơ hội của chúng ta. Những thành viên khác của nhóm đang kiểm tra lại trang bị của mình, gần như sẵn sàng rời khỏi tháp bạc đỏ. Tuy nhiên, Sunny nhìn thấy một cơ hội, vì vậy cậu quay lại và hét lên, chúng ta phải đi, ngay bây giờ, sẽ mất một thời gian để đến được nơi Undying Slaughter và Devouring Beast đang chiến đấu. Khi đó, một trong số họ có thể đã chết, và không có thời điểm nào tốt hơn để tấn công kẻ còn lại ngay sau khi trận chiến kết thúc, ít nhất là trừ khi họ muốn mạo hiểm ở lại trên hòn đảo cho đến khi nó sụp đổ xuống cơn xoáy. Các thành viên trong nhóm nhìn Sunny rồi lao vào hành động. Một lát sau, họ đã đi qua cánh cổng của tháp của Aletheia. Ở đằng xa, hai thánh nhân ô uế va chạm. Hình dáng cao lớn của Devouring Beast mở đi, rồi đột nhiên biến mất. Thay vào đó, một người phụ nữ trông dữ tợn xuất hiện giữa những cây bị đổ ngã. Làn da cô ta phủ đầy bụi bẩn và máu. Có vẻ như cô đã nhận ra rằng kích thước của mình chỉ là một bất lợi khi chiến đấu với bóng ma, và vì thế đã biến trở lại thành hình dạng con người. Dù vậy, hình dạng con người của cô vẫn sở hữu sức mạnh kinh hoàng, tốc độ bùng nổ và uy lực tàn bạo. Ngay cả Undying Slaughter cũng có vẻ run rẩy trước sự phẫn nộ nguyên thủy của Devouring Beast Town. Tuy nhiên, bản sao của F-Fi không có phương tiện để tấn công những sinh vật phi vật thể. Tuy nhiên, cô ta hoàn toàn có khả năng né tránh và tránh các đòn tấn công của bóng ma. Và việc duy trì hình dạng hiện hữu đang làm Undying Slaughter tiêu hao tinh chất. Cuối cùng, bóng ma không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ hình dạng ma quái của mình và đối mặt với chị gái mình như một sinh vật bằng xương bằng thịt. Đó là điều cuối cùng mà Sunny nhìn thấy trước khi ra lệnh cho cái bóng của mình rời khỏi tổ quan sát trên tầng cao nhất của tháp và lao theo kịp nhóm. Cậu không thể để lại bất kỳ cái bóng nào phía sau. Trong trận chiến sắp tới, cậu sẽ cần mọi giọt sức mạnh của mình. Biết phải làm gì rồi chứ? Khi cả nhóm đang leo xuống các bậc thang hẹp, Sunny nhảy lên yên của Nightmare, ra lệnh cho cái bóng của mình hỗ trợ con ngựa đen, rồi lao lên phía trước một mình. Trong một khoảnh khắc, cậu cảm giác như đang rơi. Nhưng rồi, con chiến mã đáp xuống đáy vách núi, quay gấp và tránh cây cầu đá bằng cách nhảy qua hào. Đáp xuống phía bên kia của khe sâu, Nightmare lao về phía nồi. Hai thánh nhân ô uế đang giao chiến, gió rít bên tai Sunny. Và rồi, ngay khi cậu sắp tới gần khu vực xung đột khủng khiếp, hòn đảo lại rung chuyển và một tiếng gào thét kinh hoàng vang lên trong tai cậu. Lao ra khỏi sương mù, Sunny ra lệnh cho Nightmare dừng lại và nhìn thẳng về phía trước, mặt cậu tái nhợt như tờ giấy. Ở đằng xa trước mặt cậu, giữa dấu hiệu của sự tàn phá khủng khiếp, một người phụ nữ to lớn, thú dữ đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt nhuốm đầy máu, toàn thân cô ta đang run rẩy. Sunny nghĩ rằng Devouring Beast đang sợ hãi, nhưng rồi cậu nghe thấy một âm thanh lạ lùng, lạnh lẽo. Cô ta đang cười, tiếng cười điên loạn và ghê rợn phát ra từ giữa hàm răng đầy máu của cô, tràn ngập niềm vui độc ác. Tiếng cười chỉ lắng xuống khi Undying Slaughter, người đang đứng phía trên người phụ nữ man sợ với vẻ mặt lạnh lẽo trên khuôn mặt đẹp đến kinh hoàng của mình, tàn nhẫn đâm thanh kiếm ma vào ngực của chị gái mình. Devouring Beast, Heralds of the Estuary, sứ giả của cửa sông, một trong sáu quái vật của Verge biên giới, chết đi, bị sát hại để thỏa mãn cơn đói của một tai họa khác. Giờ đây, chúng chỉ còn năm tai họa. Trong một khoảnh khắc, Sunny bất động, cố gắng tin vào vận may của mình. Rồi, Undying Slaughter rút kiếm ra, hơi quay lại và nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt băng giá, vô cảm và phi nhân tính của cô ta khiến Sunny cảm thấy lạnh lẽo, như thể có sự diệt vong đang chờ đợi cậu. Ký ức về cái chết kinh hoàng đầu tiên trên đảo của Aletheia lại hiện lên trong tâm trí, khiến Sunny run rẩy dữ dội. Không phải lần này, đùa ác nhân, cố gắng chống lại nỗi sợ hãi bản năng. Cậu gặp ánh mắt lạnh lùng của Undying Slaughter. Sunny cảm thấy họ đã gặp may mắn không thể tin nổi. Luôn có khả năng Undying Slaughter và Devouring Beast sẽ quay sang tấn công nhau, nhưng cậu đã không dám đặt hy vọng vào điều đó. Nhưng giờ đây, một trong số các plague, tai họa, đã chết. Dù vậy, tình hình không hoàn toàn lý tưởng. Sunny sẽ thích hơn nếu Undying Slaughter là kẻ đã bỏ mạng, kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, sẽ là nếu cậu đến ngày trước khi trận chiến của họ kết thúc và cướp lấy cú kết liễu từ bóng ma. Khi đó, không chỉ một trong những thánh nhân ô uế sẽ chết, mà kẻ còn lại cũng không thể hấp thụ tinh chất của người đã khuất. Giết Undying Slaughter sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng mặc dù may mắn, vận may của họ cũng không tốt đến mức đó. Như tình hình hiện tại, Undying Slaughter vừa mới được bổ sung tinh chất cạn kiệt của mình. Sunny không biết chính xác cô ta đã hấp thụ bao nhiêu, nhưng chắc chắn phải là một lượng đáng kể. Devouring Beast là một sinh vật mạnh mẽ. Linh hồn bị tha hóa của cô ta chắc chắn rất mạnh mẽ. Vì vậy, trong khi bóng ma không ở trạng thái đỉnh cao, cô ta vẫn thừa sức mạnh để tiêu diệt cả nhóm lúc này. Không sao, họ đã chuẩn bị cho tình huống như vậy rồi. Sunny đã chiến đấu với Undying Slaughter nhiều lần. Cậu đã làm điều đó một mình, có sự hỗ trợ của các cái bóng và thậm chí với sự giúp đỡ của các thành viên khác trong nhóm. Và mỗi lần, cậu đều chết trong đau đớn. Vì lý do đó, mục tiêu hôm nay của họ không phải là áp đảo và tiêu diệt bóng ma đáng sợ. Cô ta quá mạnh để họ có thể chiến thắng trong một trận chiến. Điều đó không có nghĩa là họ không thể thắng. Thay vì cố gắng đánh bại Andy Slaughter, điều họ cần làm là giữ chân cô ta trong một cuộc đối đầu kéo dài. Đó cũng chính là cách Sunny tưởng tượng ra để giết một người như Jet. Chìa khóa để làm được điều đó là buộc cô ta tiêu hao tinh chất của mình mà không cho cô ta cơ hội phục hồi. Đó là lý do tại sao trận chiến này của họ sẽ là một cuộc chiến tiêu hao. Vẫn mỉm cười, Sandy chào nhạo Andy Slaughter bằng Sin of Solace, rồi ra lệnh cho Nightmare rút lui. Dark Destrier, chiến mã bóng tối, quay đầu và lao ngược lại hướng họ vừa đến. Những mảnh vụn và đất bắn tung tóe dưới những chiếc móng adamantine của nó. Tất nhiên, bóng mà không để cho một nguồn tinh chất bỏ trốn dễ dàng. Gần như ngay lập tức, cô ta lao về phía trước truy đuổi. Nightmare nhanh không tưởng. Thực tế, Sunny nghi ngờ rằng có rất ít sinh vật cùng cấp bậc có thể nhanh hơn con chiến mã bóng tối của cậu. Tuy nhiên, điều khiến cậu kinh hãi là Undying Slaughter cũng không hề kém cạnh. Mặc dù chiến mã bóng tối đã được cường hóa bởi các cái bóng, khoảng cách giữa nó và bóng ma vẫn giữ nguyên, thậm chí còn dần thu hẹp lại. Cô ta đúng là loại quái vật gì vậy? Tuy vậy, Sunny không nản lòng. Rốt cuộc, cậu không thực sự muốn thoát khỏi Undying Slaughter. Thay vào đó, cậu muốn dụ cô ta vào cái bẫy mà nhóm đã chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, cậu đã gần như trở lại tháp. Kẻ thù đáng sợ chỉ cách cậu một chút. Bây giờ, hoặc không bao giờ, trước khi Undying Slaughter kịp tấn công, Sunny giải tán Nightmare và rơi xuống đất. Tuy nhiên, thay vì chạm đất, cậu tan biến vào các cái bóng và bước ra từ chúng ở phía bên kia hào, lăn xuống các bậc đá trong một lúc cho đến khi Mephis đỡ cậu lại. Cả nhóm hiện đang ở trước lối vào cây cầu đá, hay nói chính xác hơn, Mephis, Jet, Sen và Fien ở đó cùng với Sunny, Cassie và Effie thì ở trên cao hơn nhiều, đứng trên các bậc đá xa xa phía trên họ. Ngọn thương của Effie đã phóng xuống. Mephis đang giúp Sunny đứng dậy khi ngọn thương đâm vào sườn vách đá với lực của một tên lửa chiến thuật. Cả vách đá rung chuyển, đẩy cậu ngã lan xuống một lần nữa, và một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ điểm va chạm, kèm theo âm thanh nứt vỡ của đá. Một phần lớn của sườn đồi vỡ vụn, những mảnh đá bay tung tóe trong không khí, rồi trượt xuống vực sâu tối đen của hào. Cùng với đó, một số ký tự rune cổ xưa được khắc trên vách đá bị phá hủy. Phép thuật bảo vệ cây cầu bị phá vỡ vào khoảnh khắc đó. Ở đầu kia của cây cầu, những sinh vật ác mộng đã bị đóng băng trước đó bắt đầu run rẩy, được giải thoát khỏi cái bẫy vô hình. Và ngay lúc đó, Undying Slaughter xuất hiện từ trong sương mù. Đôi mắt xanh băng giá của cô ta bừng lên một sát ý đáng sợ, lạnh lùng. Trước khi cô ta kịp phản ứng, những tù nhân trước đây của cây cầu đá đã lao vào cô ta, bị lấn át bởi cơn khát máu và sự cuồng nộ. Một Corrupted Tyrant, bạo chúa tha hóa. Một Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa. Một Great Beast, dã thú vĩ đại, cuối cùng cũng đứng dậy được. Sunny tựa vào Nephis và nhìn qua cây cầu. Những sinh vật kinh dị được giải thoát đã lao vào Undying Slaughter. Cả hòn đảo rung chuyển bởi sức mạnh khủng khiếp của cuộc đụng độ của họ. Hoặc có lẽ hòn đảo đang rung lên vì phép thuật giữ cho nó lơ lửng trong không. Trùng đảo sắp tàn vỡ. Cậu thở ra một hơi dài. Cho đến giờ thì mọi thứ vẫn ổn. Nếu có bất kỳ điều gì họ có thể làm để tiêu hao tinh chất của Undying Slaughter trước khi tự mình đối mặt với cô ta, họ phải làm nó. Tất nhiên, đó là một canh bạc nguy hiểm. Những sinh vật ác mộng từng bị giam giữ trên cây cầu có thể buộc bóng ma phải tiêu hao lượng tinh chất quý giá của mình. Nhưng chúng cũng có thể trở thành nạn nhân của cô ta, cung cấp thêm sức mạnh cho linh hồn bị ô uế của cô ta. Thực tế, chưa đến một phút trôi qua, một trong những sinh vật kinh dị đã trông như sắp chết. Chỉ vài giây trước khi Undying Slaughter kịp kết liễu nó, một chiếc lao xương đột ngột rơi xuống từ trên cao, xuyên qua cổ sinh vật ác mộng và đóng đinh nó xuống mặt đất. Thanh kiếm mà cắt vào thân thể khổng lồ của sinh vật kinh dị, ngay sau đó dễ dàng xuyên qua lớp giáp của nó. Nhưng mọi thứ đã trở nên vô ích, không còn linh hồn nào để bóng ma phá hủy, vì sinh vật đó đã chết. Chiếc lao xương đã giết nó ngay lập tức. Một nụ cười đen tối hiện lên trên môi Sunny. cậu ngẩng đầu lên, ở đó, trên cao, Cassie và Effie vẫn đứng trên các bậc đá. Có cả tá chiếc lao nữa nằm trên mặt đất trước mặt nữ thợ săn dũng mãnh. Những chiếc lao này được làm từ xương sườn của Great Tyrion, bạo chúa vĩ đại. Dĩ nhiên, trong những hoàn cảnh bình thường, sẽ khó để Effie giết một sinh vật ác, mộng mạnh mẽ như vậy, chỉ với một đòn. Nhưng khi chúng gần như đã chết vì các đòn tấn công của Andai, Slaughter, điều đó dễ dàng hơn nhiều, về việc biết chính xác thời điểm tấn công. Sau khi sinh vật kinh dị yếu đi vì các vết thương của nó, nhưng trước khi bóng ma kịp tung đòn kết liễu, Cassie đã ở đó để hỗ trợ. Với khả năng nhìn thấy vài giây trong tương lai, cô có thể chỉ cho FI đúng lúc để phóng lao và nhắm vào ai. Cùng nhau, họ đang ở vị trí hoàn hảo để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản, nhưng vô cùng quan trọng.